Chương 6101, Ngươi thông huyền minh giám, lòng ta sáng như mặt trời. Một, dù sao, đối phương đến từ Nam Thiên Đạo Đình, là đồ tử đồ tôn của Trường Hận Thiên Đế. Liên tục hai lần bị từ chối, khiến đôi lông mày thanh tú của Luyện Nguyệt nhíu càng chặt hơn nữa. Không khí nơi đây cũng trở nên áp lực nặng nề hơn rất nhiều. Đám người Vân Kiều Quân Tiêu Xích rất kinh ngạc, không ngờ đối mặt Luyện Nguyệt, Lý Mục Trần vậy mà lại kiên cường như thế, không nể mặt một chút nào cả. Chỉ có Liễu Thiên Thần không kỳ quái, một nhân vật dữ dằn dám tùy tay bóp chết Huyết Thăng truyền nhân Vô Lượng Đế Cung, nào sẽ cố kỵ thân phận của Luyện Nguyệt mà lựa chọn thỏa hiệp. Lý Tiểu Hữu, Luyện Nguyệt tiên tử hiếm khi mở miệng, vì sao không thể nói chuyện hẳn hoi? Đột nhiên, Hồ Đạo Giả bên cạnh Tiêu Xích mở miệng, hắn mặc một bộ đạo bào, tóc bạc như tuyết, khuôn mặt già nua, trên mặt treo nụ cười ấm áp, dùng giọng điều trưởng bối chỉ điểm Tô Dịch, bảo vật thôi, chung quy là vật ngoài thân. Nếu có thể mượn cơ hội này, kết một cái thiện duyên với Luyện Nguyệt tiên tử, nào phải vẻn vẹn một ngoại vật có thể so sánh. Nói xong, hắn thổn thức nói, đại đạo tu hành, thường thường một cái thiện duyên liền có thể thay đổi cuộc đời, cá vượt long môn, mà lão hữu có dự cảm, tiểu hữu nếu có thể nắm lấy cơ hội lần này, về sau tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Một phen nói, chưa nói là ác ý, thậm chí có thể xưng là ý tốt, như trưởng bối đang nhắc nhở một vãn bối nên lấy hay bỏ như thế nào. Nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra ông lão mặc đạo bào này là đang nói chuyện cho Luyện Nguyệt. Trong lòng Liễu Thiên Thần thầm mắng lão thất phu nhiều chuyện, hoàn toàn chính là ăn rau muốn lo chuyện thiên hạ. Ông Tú Nhiên chớp chớp mắt, như có chút suy nghĩ. Hộ đạo giả bên cạnh Tiêu Xích mở miệng, làm sao không phải mượn cơ hội này, đang hướng Luyện Nguyệt lấy lòng. Vân Kiều Quân nhìn Tiêu Xích một cái. Tiêu Xích mím môi, chưa hé răng, chỉ là trên mặt lại có một mảng âm trầm. Hộ đạo giả khác ở đây thấy vậy, thì âm thầm khâm phục ông lão mặc đạo bào am hiểu làm việc tùy theo hoàn cảnh, da mặt cũng đủ dày. Lý Mục Trần cũng đã là đạo chủ trên con đường Vĩnh Hằng, sao có thể không rõ quan hệ lợi hại của tiến hành giao dịch với Luyện Nguyệt. Lại nào cần nhắc nhở như vậy? Nhưng cố tình, ông lão mặc đạo bào lại nói như vậy, dụng tâm của lão tự nhiên rất dễ đoán, muốn mượn cơ hội lấy lòng Luyện Nguyệt đến từ Nam Thiên Đạo Đình, loại chuyện này. Thật đúng là không phải người thường có thể làm được. Tô Dịch không bận tâm tới. Tâm tư của lão gia hỏa này, hắn làm sao không rõ, chẳng qua là niệm ở trên phần đối phương không có ác ý, lười so đo với lão mà thôi. Nhưng Phó Linh Vân lại nhịn không được, nói, vì tiền bối này, ngươi nếu không để ý ngoại vật, không bằng mang bảo vật trên người đều lấy ra chia cho chúng ta, như thế nào? Vẻ mặt ông lão mặc đạo bào cứng đờ, Phó Linh Vân tiếp tục nói, nếu như vậy, tương đương kết thiện duyên với tất cả chúng ta, có lẽ không thể thay đổi khốn cục tiền bối ngài không thể rời khỏi Cửu Diệu cấm khu, nhưng chúng ta về sau trở về, khẳng định sẽ cảm động và nhớ nhung thiện ý của tiền bối, ca công tụng đức tiền bối. Một đoạn lời, vẻ mặt chân thành, phát ra từ tim phổi. Mạc Lan Hà cũng bồi thêm một câu, ta thấy được. Không ít hộ đạo giả đều thiếu chút nữa bật cười, khuôn mặt ông lão mặc đạo bào đỏ lên, mặt cũng sắp không cứng được nữa. Mồm miệng nha đầu này cũng quá cay nghiệt. Xuyên tạc ý tứ của lão không nói, còn âm thầm chăm chọc lão ở Cửu Diệu cấm khu này nhất định có đến mà không có về, chỉ thiếu nói về sau dân hương đốt vạn mã cho lão. Chẳng qua, còn chưa chờ ông lão mặc đạo bào mở miệng, Tiêu Xích đã nhịn không được nói, bớt nói chút. Trong lòng ông lão mặc đạo bào rùng mình, im lặng không nói, tay phải Tô Dịch thu ở trong tay áo lặng lẽ hướng về Phó Linh Vân dựng thẳng ngón cái, nhìn với cặp mắt khác xưa. Không ngờ cô nương như kẻ ngốc này, mồm miệng còn có thể sắc bén như lưỡi dao. Phó Linh Vân chớp chớp đôi mắt thanh tú, cười ngọt ngào. Thu hết vào mắt tất cả cái này, Luyện Nguyệt vẫn chưa nói gì. Nàng dung mạo thiếu nữ, cho dù đứng ở trước mặt mọi người, vẫn như một vần trăng non treo trên trời, xa không thể hạm tới, bởi vì khí chất quá mức lạnh nhạt, Luyện Nguyệt từ đầu đến cuối đều chưa từng toát ra bất cứ cảm xúc gì, cho nên không ai biết, trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Cuối cùng, Luyện Nguyệt như làm ra quyết đoán, dương mắt nhìn Tô Dịch, nói, về sau ta sẽ tìm cơ hội, cho đạo hữu một điều kiện không thể từ chối. Nhìn ra được, vị tuyệt đại tiên tử đến từ Nam Thiên Đạo Đình này tuy rất không cam lòng, nhưng cũng không tính dùng sức mạnh. Điều này làm mọi người đều âm thầm thở phào một hơi, đồng thời, trong lòng mọi người đều không tránh khỏi tò mò, trên người Lý Mục Trần rốt cuộc có một món bảo vật như thế nào, có thể khiến Luyện Nguyệt tiên tử chấp nhất như thế. Luyện Nguyệt rời khỏi, tay áo phất phới, như một ánh trăng mờ mịt lóe lên rồi biến mất. Không thể không nói, vị luyện nguyệt tiên tử này quả thực làm người ta kính ngưỡng hâm mộ. Ông Tú Nhiên nói, chưa từng ý thế hiếp người, chưa từng uy hiếp dụ dỗ, chỉ bằng một điểm này, làm người ta muốn không khâm phục cũng khó. Chương 6102, ngươi thông huyền minh giám, lòng ta sáng như mặt trời, hai, mọi người đều tán thành. Ở giới tu hành, thờ phụng cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Càng là hạng người xuất thân tôn quý, càng sẽ không để ý suy nghĩ cùng cảm nhận của người dưới. Nhất là truyền nhân từ đạo thống cấp thiên đế đi ra, cho dù tâm tính tốt nữa, tác phong cũng không phải lớn bình thường, phần lớn mắt cao hơn đỉnh đầu, làm việc không kiên kỵ, có thể khiến loại người này đối đãi bình đẳng, cũng chỉ có nhân vật cấp bậc giống với bọn họ. Nếu không, ai cũng sẽ không được bọn họ đặt ở trong mắt. Tự như các đại nhân vật thiên quân kia của cảnh nội Văn Châu này, đều là tồn tại vĩnh hằng đệ ngũ cảnh. Nhưng ở trước mặt truyền nhân tiêu giao cảnh các đạo thống cấp thiên đế kia, cũng phải cúi đầu, lễ nhượng ba phần. Trên thực tế, trên con đường vĩnh hằng, cầu là đại tiêu giao, đại tự tại, cho nên quy củ khuôn sáo thế gian, căn bản không ước thúc được cường giả bực này. Một hiện thực tàn khốc là, càng là cường giả lợi hại, theo đuổi càng là cực hạn tự do, coi quy củ như không có. Cho nên, luyện nguyệt vị tuyệt thế tiên tử này đến từ Nam Thiên Đạo Đình ở vừa rồi biểu hiện, ngược lại rất ít gặp, để tay lên ngực tự hỏi, đổi các ngươi là luyện nguyệt, nếu chí ở nhất định phải được đối với một món bảo vật, có thể giống nàng, không đi ỷ thế hiếp người như vậy không? Vân Kiều Quân đột nhiên nói. Mọi người nhìn nhau, có người không bận tâm, có người như có chút suy nghĩ, có người cười lắc đầu, chỉ có Liễu Thiên Thần sau khi nghiêm túc suy nghĩ, tự giễu nói, nói lời mất mặt xấu hổ. Nếu là luyện nguyệt tiên tử giao dịch với ta một món bảo vật, cho dù là bảo vật ta coi như tính mạng, cũng sẽ không chút do dự lấy ra, hơn nữa còn không dám co kè mặt cả với luyện nguyệt tiên tử. Vì sao? Không ở chỗ xương cốt của ta quá mềm, cũng không phải ta vô cùng kính trọng luyện nguyệt, mà là băn khoăn quá nhiều, lo lắng nếu từ chối, sẽ đắc tội luyện nguyệt, đắc tội Nam Thiên Đạo Đình, do đó trêu chọc phiền toái cho bản thân ta, cùng với tông môn trưởng bối, tông thân tộc hữu. Liễu Thiên Thần thở dài nói, có lẽ, lấy bản tính luyện nguyệt tiên tử, sẽ không làm như vậy, nhưng nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu Nam Thiên Đạo Đình sau lưng luyện nguyệt tiên tử biết, ta một tiểu nhân vật tiêu giao cảnh Văn Châu như vậy, trên người có bảo vật luyện nguyệt tiên tử nhất định phải có được, bọn họ sẽ làm như thế nào? Nói đến đây, Liễu Thiên Thần lắc đầu nói, ta không dám cược, cho nên chỉ có thể ở sau khi cân nhắc đủ loại lợi hại, ngoan ngoãn giao ra bảo vật. Rất nhiều người trong lòng cảm thấy đồng cảm. Điều Liễu Thiên Thần nói, mới là chân tướng của hiện thực. Luyện nguyệt tiên tử không để ý, nhưng nếu tông môn sau lưng nàng để ý thì làm sao bây giờ? Đổi là bất cứ một ai trong bọn họ, sao dám không cân nhắc hậu quả xấu nhất? Nghĩ như thế, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch, đã lặng yên xảy ra biến hóa, có gan trực tiếp từ chối luyện nguyệt tiên tử, gã này lại đã cân nhắc hậu quả sau khi từ chối hay chưa? Chỉ có Liễu Thiên Thần cùng hộ đạo giả Vi Vân của hắn trong lòng biết rõ, cho dù biết hậu quả của từ chối, kẻ dám bùng nổ giết huyết thăng này cũng sẽ không để ý. Một chớp mắt này, Liễu Thiên Thần đột nhiên có một loại cảm giác. Gửi bọn họ những người này cùng Lý Mục Trần tồn tại một lạch trời, điều suy nghĩ, hành vi hoàn toàn khác nhau. Tự như cách nhau hai thế giới, rất nhanh, đoàn người một lần nữa khởi hành. Dọc đường, không khí rõ ràng có chút nặng nề. Liễu Thiên Thần sâu sắc chú ý tới, hai người Tiêu Xích và Ôn Tú Nhiên, cố ý vô tình kéo giãn khoảng cách với Lý Mục Trần. Ngay cả hộ đạo giả bên cạnh hai người, cũng không nói chuyện với hộ đạo giả Mạc Lan Hà của Lý Mục Trần nữa. Sư huynh Vân Kiều Quân tuy chưa từng nói cái gì, nhưng Liễu Thiên Thần biết rõ, lấy bản tính cùng tâm trí của sư huynh, trong lòng khẳng định cũng sớm có tính toán. Trong lòng Liễu Thiên Thần thầm than. Đây là sức ảnh hưởng của luyện nguyệt tiên tử. Lúc trước Lý Mục Trần từ chối luyện nguyệt tiên tử, nhìn như tràn đầy đảm phách, nhưng lại khiến không ít người lo lắng bị liên lụy, dẫn tới việc mới sẽ đi xa cách Lý Mục Trần. Nhân tình quan hệ biến hóa vi diệu, thể hiện ra ở trong một cái nhạc đệm nhỏ đến không thể nhỏ hơn như vậy. Mà trong lòng Liễu Thiên Thần thì rối rắm một phen, hắn nhớ tới sư huynh Vân Kiều Quân lúc trước nhắc nhở, trên đời này quả thực chưa bao giờ có khác biệt của người tốt cùng người xấu, chỉ có lựa chọn lập trường cùng lợi hại. Mà Liễu Thiên Thần đang cân nhắc, mình kế tiếp nên dùng thái độ như thế nào đi đối đãi Lý Mục Trần. Tất cả cái này, Liễu Thiên Thần có thể phát hiện, Tô Dịch tự nhiên cũng có thể. Đối với điều này, hắn trái lại cũng không mâu thuẫn, không cảm giác cái gì, càng đừng nói, hắn cùng đám người Vân Kiều quân chỉ là đi chung mà thôi, bản thân đã không có giao tình gì, lại nào sẽ để ý thái độ những người đó biến hóa. Không cần thiết. Điều thật sự khiến Tô Dịch để ý, ngược lại là một việc khác. Luyện Nguyệt tiên tử kia có thể cảm giác được Thiềm Cung Châu tồn tại, Thiềm Cung vốn chính là Nguyệt Cung, mà Luyện Nguyệt này từng tiến vào Vĩnh Hằng Nguyệt Cung, luyện hóa thần Nguyệt do Thái Âm Tinh Phách biến thành, được gọi là Quảng Hàng Cung Chủ, một thân đại đạo của nàng đều tương quan với thần Nguyệt. Chương 6103, Ngươi Thông Huyền Minh Giám, Lòng Ta Sáng Như Mặt Trời, 3, Tô Dịch thầm nghĩ, xem ra, Luyện Nguyệt sở dĩ có thể cảm nhận được Thiềm Cung Châu, có liên quan với một thân đại đạo của nàng. Nếu thật như vậy, sự việc liền có chút khó giải quyết, có thể khiến Luyện Nguyệt nhất định phải có như thế, Thiềm Cung Châu tất nhiên giấu huyền cơ to lớn, rất có thể có lợi ích không thể đo lường đối với bổ toàn cùng tăng lên lực lượng đại đạo của Luyện Nguyệt. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, vậy về sau Luyện Nguyệt sớm hay muộn sẽ tìm tới cửa. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì. Huyết Thăng cũng giết rồi, còn không giết được một Luyện Nguyệt. Thiếu chủ, cần lão nô tự mình ra mặt hay không? Ở trên đường tới Cửu Diệu Cổ Thành, một bà lão thấp bé gầy gò, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Luyện Nguyệt tiên tử. Bà lão tinh thần quắc thước, tóc bạc như sương, dưới chân sinh mây tím, hai tay thu vào trong tay áo, cười tủm tỉm, vẻ mặt hiền lành. Bà ta là hộ đạo giả của Luyện Nguyệt, đến từ Nam Thiên Đạo Đình, bản thể là một dị chủng yêu loại cổ xưa Phì Di, rất lâu trước kia, được Trường Hận Thiên Đế mang vào Nam Thiên Đạo Đình tu hành, ở tông môn. Bà ta không có chức vụ, không có thân phận, quanh năm trông coi một cấm địa tông môn, được các thế hệ truyền nhân tông môn gọi là Di Bà Bà. Di Bà Bà cũng không có tiếng tăm lớn bao nhiêu trên thế gian. Bởi vì bà ta rất lâu rồi chưa từng hành tẩu trên thế gian. Mà hôm nay, bà ta trở thành hộ đạo giả của Luyện Nguyệt, bởi vậy cũng có thể thấy được Nam Thiên Đạo Đình coi trọng đối với Luyện Nguyệt. Không cần. Luyện Nguyệt lắc lắc đầu, ta không thích cậy thế ép người. Di bà bà cười hiền hòa, lão thân sao có thể không rõ bản tính của thiếu chủ, có việc nên làm, có việc không nên làm, tâm như vầng trăng sáng trong, cao thượng trắng trong thuần khiết, tuyệt thế phong thái như vậy, ở trong tông môn chúng ta quá ít thấy rồi. Ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng cưng chiều. Ở Nam Thiên Đạo Đình, Luyện Nguyệt tuy chỉ có tu vi tiêu giao cảnh, nhưng lại có thể xưng là hạt trong bầy gà, vượt hẳn lên thế gian, các trưởng bối tông môn, đều cho rằng Kính Thiên các bình luận rất đúng. Luyện Nguyệt về sau nhất định sẽ như trăng sáng treo cao, chiếu sáng Nam Thiên. Chẳng qua, lão thân cũng không ngờ, Thiềm Cung Châu kia sớm ở thời đại mạt pháp đã biến mất khỏi thế gian, vậy mà sẽ rơi vào trên người một tiểu gia hỏa Văn Châu. Di bà bà cảm khái, có lẽ đây là duyên pháp, thiếu chủ đời này lần đầu tiên đến Cửu Diệu cấm khu, đã thấy Thiềm Cung Châu tồn tại, có thể nói là trong cõi hư vô tự có định sẵn, Thiềm Cung Châu. Đây chính là một món côi bảo hiếm lạ đến mức đủ có thể khiến thiên đế coi trọng. Trong đó có dấu bí mật to lớn, nghe nói tương quan với một vĩnh hằng đế tọa tan vỡ rơi rụng của thời đại mạt pháp. Điều quan trọng nhất là, côi bảo này cùng một nhịp thở với con đường bản thân Luyện Nguyệt, nếu có thể đạt được, đủ có thể bổ toàn gốc rễ đại đạo, khiến một đại đạo kia Luyện Nguyệt nắm giữ đi thông chỗ cao nhất của vận mệnh quy tắc. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, Nam Thiên Đạo Đình vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Thiềm Cung Châu. Nhưng trước sau không có tin tức. Ai ngờ, lại ở trong Cửu Diệu cấm khu của Văn Châu này gặp được. Điều này làm Di bà bà cũng không khỏi cảm khái, thật sự là đi mòn giày sắt không tìm được, việc duyên pháp, thật sự là tuyệt không thể tả. Luyện Nguyệt đột nhiên nói, bà bà, ngài cũng không thể làm bừa, Lý Mục Trần kia rõ ràng là một người tu đạo có đại khí vận, Thiềm Cung Châu có thể rơi vào trong tay hắn, tất có đạo lý của nó. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, mặt khác. Ta có thể cảm nhận được, Lý Mục Trần kia thâm tàng bất lộ, khí tức trên thân rất cổ quái. Tâm cảnh của Luyện Nguyệt, như biển xanh mọc trăng sáng, có thể soi bóng người ta, càng có thể thấy rõ được huyền cơ người ngoại không thể cảm giác. Đây là thiên phú chỉ nàng có, hơn nữa ở sau khi đặt chân con đường Vĩnh Hằng, lấy Thái Âm Nguyệt Phách làm căn cơ đại đạo, tâm cảnh của nàng càng sinh ra một loại thần thông tên gọi Minh Giám Thông Huyền. Đây là một môn thần thông tâm cảnh, cực đoan hiếm có. Thế gian biết môn thần thông này, trừ chính nàng, trong toàn bộ Nam Thiên Đạo Đình chỉ có Trường Hận Thiên Đế biết, mà Trường Hận Thiên Đế ở sau khi biết được huyền bí của thần thông Minh Giám Thông Huyền, phá lệ tán thưởng một câu có thần thông tâm cảnh này, đủ có thể xấu hổ chết thiên quân. Sau đó, liền dặn dò Luyện Nguyệt phải giữ kín như bưng đối với môn thần thông này, tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không, nhất định sẽ trêu vào đại họa ngập trời. Dù sao, Nam Thiên Đạo Định tuy là thế lực cấp thiên đế, nhưng không phải không có kẻ thù. Một khi bị kẻ thù biết được, có lẽ sẽ không để ý trả giá tất cả, hủy diệt Luyện Nguyệt tuyệt thế tiên tử thiên cổ khó gặp này. Cái này không phải khoa trương, đó sức giữa thế lực thù địch trên thế gian, thường thường hạ lưu nhất, dơ bẩn nhất, tàn nhẫn nhất. Lúc trước, Luyện Nguyệt chính là bằng vào lực lượng tâm cảnh minh giám thông huyền, đã nhận ra sự cổ quái trên người Tô Dịch. Lúc ấy, nàng phát hiện trong tâm cảnh của Tô Dịch là một mảng đại quang minh mênh mông vô tận, trực tiếp giống như lòng mang mặt trời, chiếu sáng cổ kim. Ánh sáng cường thịnh, lớn mà vô lượng. Chương 6104, Đài Sen Che Trời, một, dị tượng không thể tưởng tượng cỡ đó, lúc ấy khiến trong lòng Luyện Nguyệt cũng khó bình tĩnh, đột nhiên sinh gợn sóng. Luyện Nguyệt sau khi có được thần thông minh giám thông huyền, từng nhiều lần tiến hành thử, cuối cùng ra một phán đoán, trừ thiên đế, người tu đạo khác bất cứ cảnh giới nào, vô luận là ai, đều có thể bị nàng liếc một cái nhìn ra tâm cảnh dị tượng của đối phương. Lòng người quỷ vực, là huyền bí nhất. Tâm cảnh của mỗi người tu đạo, đều có khí tượng riêng. Luyện Nguyệt cũng là từ khi đó bắt đầu, hiểu biết đối với lòng người có thể hội hoàn toàn khác biệt, chẳng qua, mỗi lần thi triển thần thông minh giám thông huyền. Đều sẽ khiến lực lượng tâm thần suy giảm rất lớn, cho nên Luyện Nguyệt sẽ không dễ dàng vận dụng môn thần thông này. Luyện Nguyệt nhớ rõ, ở lúc nói với khai phái tổ sư Trường Hận Thiên Đế thần thông này, Trường Hận Thiên Đế rất thoải mái, chủ động buông ra tâm thần, để Luyện Nguyệt thăm dò tâm thần dị tượng. Khi đó, Luyện Nguyệt thấy được một tâm cảnh dị tượng thuộc về Thiên Đế, đó là một mảng núi thay biển máu mênh mông vô tận, Trường Hận Thiên Đế đứng một mình dưới bầu trời, đỉnh đầu có đạo ấn màu đen lơ lửng. Đạo ấn giống như lực lượng thiên đạo biến thành, buông xuống sát phạt khí mênh mông cuồn cuộn như cửu thiên tinh hà, chấn vỡ vạn cổ. Một người như trời, chân đạp núi thay biển máu, đỉnh đầu thiên đạo đại ấn, sát phạt vạn cổ năm tháng, tâm cảnh khí tượng bực này, từng mang tới cho Luyện Nguyệt sự rung động thật lớn. Hôm nay sau khi thấy được tâm cảnh dị tượng của Lý Mục Trần kia, cũng mang tới cho Luyện Nguyệt rung động to lớn. Thậm chí theo bản năng đi so sánh với Trường Hận Thiên Đế. Bởi vì trong những người tu đạo nàng từng thấy, vô luận là ai, cho dù là trưởng giáo Nam Thiên Đạo Đình, chỉ luận tâm cảnh khí tượng, cũng xa không gây cho nàng rung động lớn như thế. Tâm như mặt trời, chiếu sáng cổ kim, đây là tâm cảnh như thế nào, mới có thể có được khí tượng vậy? Điều không thể tưởng tượng nhất là, Luyện Nguyệt lần đầu tiên phát hiện, thần thông minh giám thông huyền của nàng, thế mà chưa thể hoàn toàn nhìn thấu tâm cảnh của Lý Mục Trần. Tựa như có một tầng ánh sáng che khuất tất cả. Vì thế, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, trong tâm cảnh của Lý Mục Trần, sáng như mặt trời, mênh mông vô lượng. Tất cả cái này, khiến Luyện Nguyệt ý thức được, Lý Mục Trần kiếm tu tiêu giao cảnh Văn Châu kia rất không đơn giản. Thiếu chủ, thế gian cũng không thiếu hạng người thiên phú dị bẩm, trên thân Lý Mục Trần kia có lẽ có chỗ đặc thù, nhưng đừng quên, hắn chung quy chỉ là một kiếm tu tiêu giao cảnh của Văn Châu mà thôi. Di bà vẻ mặt ôn hòa, cái này cũng liền ý nghĩa. Mặc dù lão thân không ra mặt, muốn từ trong tay Lý Mục Trần kia đạt được Thiềm Cung Châu cũng không khó. Luyện Nguyệt nói, bà muốn làm như thế nào? Di bà cười cười, chờ sau khi rời khỏi Cửu Diệu Cấm Khu, tìm được tông môn sau lưng tiểu bối kia, tán gẫu với bọn họ một chút về việc này, tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ nể mặt Nam Thiên Đạo Đình chúng ta một phen, đáp ứng một vụ giao dịch này. Đoạn lời này nói rất khách khí. Nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói, Luyện Nguyệt sao có thể không hiểu? Xét đến cùng, vẫn là dùng Nam Thiên Đạo Đình tắm biển chữ vàng này, cậy thế ép người mà thôi. Nàng khẽ lắc đầu, việc này để ta tự mình quyết đoán là được. Di bà cười nói, cũng được. Chẳng qua, trong lòng bà ta đã làm ra quyết đoán, quay đầu liền đi tìm sư môn sau lưng Lý Mục Trần kia nói chuyện, có dám không đáp ứng thử xem. Đương nhiên, chuyện này phải giấu thiếu chủ tự có con đường cùng hình thức chuẩn tắc của mình. Có thể lý giải. Vậy do bà ta lão gia hỏa này đi làm ác nhân là được, không giống với hộ đạo giả khác, lần này đến Cửu Diệu Cấm Khu, vì bà mang theo một món bí bảo tông môn, đủ có thể khiến bà ta ngụy trang thành một tiêu giao cảnh giả, rời khỏi Cửu Diệu Cấm Khu này. Đột nhiên, Luyện Nguyệt lặng yên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Di bà, ngươi có phải có việc giấu ta hay không? Trong lòng Di bà cả kinh, vẻ mặt lại vẫn hiền lành ôn hòa như cũ, thiếu chủ sao lại nói vậy? Luyện Nguyệt chăm chú nhìn Di bà bà một lát, nói, lần này bà bà đến Cửu Diệu cấm khu, thật sự chỉ là vì hộ đạo cho ta. Di bà bà âm thầm thở phào một hơi, đồng thời không khỏi có chút kinh ngạc, thiếu chủ chẳng lẽ đã nhận ra một ít manh mối. Luyện Nguyệt ừm một tiếng. Di bà bà trầm ngâm một lát, lúc này mới nói, vốn, chuyện này không quan hệ với thiếu chủ chỉ cần ở đây rèn luyện, cố gắng đi tìm kiếm thêm cơ duyên là được, dựa theo ý tứ của trưởng giáo, cũng là không muốn để thiếu chủ xen vào, nhưng thiếu chủ đã hỏi, lão thân tự nhiên không thể không trả lời. Nói xong, bà lão khuôn mặt hiền hòa này truyền âm nói, lần hành động này, Nam Thiên Đạo Đình chúng ta cùng Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình, Lệ Tâm Kiếm Trai, sẽ đối phó một kẻ địch truyền kiếp. Luyện Nguyệt hơi ngẩn ra, kẻ thù truyền kiếp, nên là kẻ thù truyền kiếp như thế nào, có thể khiến ba thế lực thiên đế cùng một thế lực thiên quân đỉnh cao nhất liên thủ xuất kích. Chương 6105, Đài Sen Che Trời, 2, ánh mắt bà lão có chút khác thường, chờ lúc xong việc, thiếu chủ tự nhiên sẽ biết chân tướng, lão thân chỉ có thể nói cho thiếu chủ, sát cục lần này, do Lệ Tâm Kiếm Trai bố trí, ta cùng Côn Bằng lão yêu của Vô Lượng Đế Cung, Bích Vân Tử của Thất Sát Thiên Đình, sẽ phối hợp Lệ Tâm Kiếm Trai hành động. Dừng một chút, bà lão nói, địa điểm trận sát cục này ngay tại Cửu Diệu Cổ Thành, dựa theo mưu tính, chỉ chờ con mồi vào bố cục, liền có thể thu lưới. Luyện Nguyệt rất nghi hoặc. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra, người bị liệt vào kẻ thù truyền kiếp kia rốt cuộc là ai? Vì sao ba đại thế lực thiên đế và Lệ Tâm Kiếm Trai sẽ cùng nhau liên thủ, lựa chọn ở Cửu Diệu cấm khu này bố cục? Nàng đang muốn hỏi tiếp, Di bà bà đã lắc đầu nói, thiếu chủ, chuyện cỡ này không quan hệ với ngươi, trưởng giáo đã dặn dò, bảo ngươi chuyên tâm rèn luyện, không cần để ý tới vũng nước đục này. Nói xong, bà ta cười hiền hòa, rất lâu trước kia, truyền nhân Thái Ngô giáo ở trong Cửu Diệu Cổ Thành đạt được Nguyệt Diệu quy tắc, người này sau khi quay về tông môn, được Khô Huyền Thiên Đế tự mình triệu kiến. Một lần này, lão thân có dự cảm, Nguyệt Diệu quy tắc tất là vật trong bàn tay thiếu chủ, nếu cơ duyên đến, lại đạt được thêm một ít Cửu Diệu quy tắc cũng không phải không có khả năng. Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Chỉ là, Luyện Nguyệt lại không để ý, nàng còn đang nghĩ, trận bố cục nhiều thế lực lớn liên thủ này, rốt cuộc muốn đối phó ai? Di bà bà, Côn Bằng lão yêu, Bích Vân Tử. Ba vị này ai không phải tồn tại đỉnh cấp nhất trong thiên quân? Trừ bọn họ, lần này các thế lực lớn này đều tự chọn lựa một đám đại nhân vật thiên quân đảm đương hộ đạo giả. Nếu các thiên quân này đều sẽ nghe theo điều khiển, đi đối phó một người, sát cục như vậy liền quá khủng bố rồi. Trừ phi thiên đế ra tay, nếu không bất cứ thiên quân nào trên đời đến đây, sợ đều rất khó sống sót. Chỉ trách ta cảnh giới quá thấp, không thể biết được tin tức trận sát cục này, càng đừng nói xen vào trong đó. Luyện Nguyệt khẽ nói, con đường vĩnh hằng năm đại cảnh giới, một cảnh giới một thiên địa. Trên tiêu giao cảnh, có thần du, tịch vô, vô lượng ba đại cảnh giới, sau đó mới là thiên mệnh cảnh chỗ nhân vật thiên quân. Mà trận sát cục này nhằm vào, rõ ràng cũng là thiên quân. Nếu không, nào cần khiến nhiều thế lực lớn kia cùng nhau liên thủ bố cục. Cũng chính bởi vì như thế, mới khiến Luyện Nguyệt cảm nhận được thật sâu cảnh giới của mình không đủ. Di bà bà vội vàng ôn hòa nói, thiếu chủ cũng không thể tự coi nhẹ mình, tổ sư cũng từng tự mình nói, nếu không phải áp chế cảnh giới, lấy nội tình cùng thiên tư của thiếu chủ, mỗi trăm năm phá một cảnh giới, tuyệt đối không phải việc gì khó. Chỉ một điểm này, đã đủ để xấu hổ chết tuyệt đại đa số nhân vật vĩnh hằng trong thiên hạ rồi. Luyện Nguyệt ừm một tiếng, nói, ta hiểu. Trên chiến trường cổ u ám tịch liêu, mộ sao vô số, cảnh hoang vắng tràn đầy trong tầm mắt, đoàn người bọn Tô Dịch đi, là một tuyến đường an toàn tới Cửu Diệu Cổ Thành. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, đại đa số người tu đạo đều sẽ lựa chọn con đường này tới Cửu Diệu Cổ Thành. Nhưng cũng bởi vậy, dọc đường hầu như không thấy được cơ duyên cùng bảo vật nào. Chẳng qua, vô luận là đám người Vân Kiều Quân, hay là bọn Tô Dịch, đều không vội. Cửu Diệu cấm khu sẽ xuất hiện lâu tới một tháng, chờ bọn họ quen thuộc trước tình trạng Cửu Diệu Cổ Thành, tìm xong nơi nghỉ chân, tự sẽ chọn lựa tuyến đường, ra khỏi thành tìm kiếm cơ duyên. Năm ngày thời gian vội vàng trôi qua. Dọc đường, đừng nói cơ duyên, ngay cả Tinh Vẫn Thạch cũng chưa gặp được một khối. Điều này làm Mạc Lan Hạ và Phó Linh Vân đều rất tiếc nuối, cũng càng thêm ý thức được, bọn họ ngày đầu tiên tiến vào Cửu Diệu cấm khu, đã gặp được mấy chục khối tinh vẫn thạch kia là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu cỡ nào. Tô Dịch tính đợi tới Cửu Diệu Cổ Thành, liền mở tinh vẫn thạch còn thừa kia, sau đó chia cho Mạc Lan Hà cùng Phó Linh Vân. Đây là chuẩn tắc làm việc hắn kiếp trước kiếp này tuân thủ. Chiến trường cổ này cũng thật lớn. Liễu Thiên Thần cảm khái. Trên bầu trời nhiều tai họa, không thể bay trên không, chỉ có thể bôn ba mà đi dưới mặt đất. Nhưng mặc dù dùng tới thần thông xúc địa thành thốn chạy đi, đi đến bây giờ, Cửu Diệu cấm khu này vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác mênh mông vô tận. Theo cước trình của chúng ta, sáng sớm ngày kia liền có thể đến Cửu Diệu cổ thành. Vân Kiều Quân nói, nghe nói trong thành có một tấm vạn tinh bia, lai lịch đã không thể khảo cứu, phụ cận tấm bia đá đang xen chính đài sen đại đạo, lại được gọi là Tham Thiên Liên Đài, nếu có thể ở trên đó tu hành, có lợi ích không thể đo lường. Tiêu Xích ở bên cũng gật đầu nói, theo trong điển tịch ghi lại, ở trên Tham Thiên Liên Đài tu hành, không chỉ có thể ngộ đạo, còn có thể đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng. Trong năm tháng quá khứ, cường giả từng ở trên Tham Thiên Liên Đài tu hành, phần lớn ở sau khi rời khỏi Cửu Diệu cấm khu, liền thuận lợi đột phá cảnh giới, ngưng tụ ra thần thông đại đạo phù hợp với căn cơ đại đạo. Đừng nghĩ nữa, Ôn Tú Nhiên khẽ lắc đầu, ở quá khứ, chính tòa Tham Thiên Liên Đài kia vẫn luôn bị người tu đạo Thượng Ngũ Châu chiếm lấy, chưa từng có người tu đạo nào của Văn Châu có thể tranh một vị trí. Chương 6106, không nể mặt có phải không? Một, đây là lời nói thật. Ai cũng không thể phủ nhận. Tiêu Xích thì cười nói, nhưng ta cho rằng, lần này chỉ cần tiến vào Cửu Diệu cổ thành, trong chính tòa Tham Thiên Liên Đài kia, tất có một chỗ của Vân Huynh. Vân Kiều Quân cười khổ nói, đừng nâng ta lên hại ta, chỉ có thể nói ta sẽ cố hết sức đi tranh thủ. Nói xong lời cuối, trên mặt vị đệ nhất kiếm tu Tiêu Giao cảnh Văn Châu này cũng phá lệ hiện ra một tia chờ mong. Tham Thiên Liên Đài. Đây là một cơ duyên lớn của Cửu Diệu cấm khu. Chỉ là, trong năm tháng quá khứ dài lâu, quả thực không có bất cứ người tu đạo nào của Văn Châu có thể tham dự trong đó, nhưng nếu Vân Kiều Quân hắn có thể có một vị trí, nhất định sẽ viết lại lịch sử, phá kỷ lục Văn Châu chưa từng có một ai có thể leo lên Tham Thiên Liên Đài. Liễu Thiên Thần thì theo bản năng nhìn Lý Mục Trần cách đó không xa một cái. Hắn có dự cảm, vị Lý đạo hữu đến từ Bạch Hồng Kiếm Các này cũng có cơ hội. Cho dù hắn không muốn, không thừa nhận cũng không được, cơ hội leo lên Tham Thiên Liên Đài của Lý Mục Trần, thậm chí so với sư huynh của mình còn lớn hơn nữa. Đột nhiên, Vân Kiều Quân dừng bước, đôi mắt bỗng nhìn về phía xa. Hầu như cùng lúc, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đừng. Dưới bầu trời nơi xa. Đứng sừng sững một mộ sao thật lớn hình dạng cực kỳ độc đáo, tựa như một nửa vòng tròn thật lớn, lại cực kỳ nguy nga, cao ngất vạn trượng. Trên mộ sao tràn đầy lỗ thủng huyệt động rậm rạp. Nhìn qua một lần, tựa như tổ ong vò vẽ thủng vô số lỗ. Ở một bên của mộ sao to lớn kia, bóng dáng một đám người đứng lơ lửng, cầm đầu là một nam tử áo trắng, tóc xám, đi chân trần. Hắn cầm một cây quạt gấp bằng ngọc hào quang lượng lờ, bóng người cao, áo bào tung bay, có uy thế ngạo nghễ núi sông, quan sát chư thiên. Rõ ràng là Vũ Tốn. Một trong những yêu nghiệt nghịch thiên chói mắt nhất cấp bậc Tiêu Giao cảnh của Vô Lượng Đế Cung. Xếp thứ 16 bảng xếp hạng Tiêu Giao cảnh của Kính Thiên Các. Ở bên Vũ Tốn, có mười mấy truyền nhân Vô Lượng Đế Cung, bên cạnh mỗi truyền nhân đều có hộ đạo giả. Vũ Tốn cũng không ngoại lệ, hộ đạo giả của hắn không phải Côn Bằng lão yêu, mà là một phụ nhân xinh đẹp để búi tóc cao như đám mây, thân thể thước tha ngạo nhân. Phụ nhân mặc váy dài màu lục nhạt, da thịt trắng hơn tuyết, mắt sáng linh động, có một ý nhị phong lưu trời sinh. Dung Yếp phu nhân. Chữ Dung của Hoa Phù Dung, chữ Yếp mang nghĩa lúng đồng tiền thái thượng trưởng lão Linh Trì Động Thiên Thượng Ngũ Châu, một vị yêu đạo thiên quân. Linh Trì Động Thiên chỗ nàng, rất lâu trước kia đã bám vào dưới trướng Vô Lượng Đế Cung, cho nên, lần này do Dung Yếp phu nhân tự thân ra trận, hộ đạo cho Vũ Tốn. Trên thực tế, không chỉ Vũ Tốn, cũng không chỉ là Vô Lượng Đế Cung, hộ đạo giả đi theo bên cạnh các cường giả đến từ thế lực lớn của Thượng Ngũ Châu, hầu như đều đến từ trong thế lực phụ thuộc dưới trướng mỗi người bọn họ. Dù sao, làm hộ đạo giả, tựa như tử sĩ, đến Cửu Diệu cấm khu này, nhất định có đến mà không có về. Thế lực lớn nào sẽ nỡ phái thiên quân nhà mình tới? Đây là chỗ tàn khốc của Cửu Diệu cấm khu, muốn đạt được cơ duyên, nhất định phải trả giá đắt. Mà trả giá, thường thường sẽ rơi ở trên thân các hộ đạo giả có đến mà không có về kia. Cho nên, phàm là đảm nhiệm hộ đạo giả, hoặc là tự như dung yếp phu nhân, bám vào dưới trướng vô lượng đế cung, không thể không nghe theo điều khiển. Hoặc là từng phạm sai lầm lớn, cần lấy công chuộc tội, giống Mạc Lan Hà bên cạnh Tô Dịch là như thế. Hoặc là đại nạn sắp tới, sắp sửa suy sụp, đời này không có bao nhiêu thời gian để sống nữa. Tóm lại, đảm nhiệm hộ đạo giả, tất nhiên có một cái nguyên do có đến mà không có về. Bị ép cũng tốt, cam tâm tình nguyện cũng thế, ở lúc đến, đều đã làm tốt chuẩn bị có đến mà không có về. Nghe được một tiếng kêu thảm thiết kia, trên môi Vũ Tốn toát ra một tia trào phúng, người tu đạo Văn Châu, vô luận thiên quân, hay cường giả tiêu giao cảnh, thật sự không mấy kẻ đáng xem. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía mộ sao kia nơi xa, nhíu mày. Mộ sao này cực kỳ cổ quái cùng nguy hiểm, ở chỗ sâu trong huyệt động dày đặc kia bị một luồng khí tức tai kiếp bao phủ, khiến người ta không thể cảm giác được tình huống ở chỗ sâu trong huyệt động. Nhưng, Vũ Tốn bằng vào một món bí bảo cảm ứng kết luận, trong mộ sao này, có dấu cơ duyên lớn. Hắn đã nấn ná ở đây 3 ngày. Trong 3 ngày qua, từng triệu tập một đám hộ đạo giả bên người cùng nhau ra tay, nhiều lần thử muốn hoàn toàn phá hủy mộ sao này, nhưng cổ quái là, mỗi khi thiên quân ra tay, mộ sao này sẽ bỗng dưng biến mất. Vũ Tốn cũng từng thử biện pháp khác. Đều lần lượt thất bại, không có ích gì. Sau đó, Vũ Tốn làm ra quyết đoán, tìm người tự mình đi chỗ sâu trong mộ sao kia thử một lần. Trong 3 ngày qua, trong người tu đạo đi ngang qua nơi đây, chỉ cần tới tự Văn Châu, tất cả đều bị Vũ Tốn nhiệt tình mời tiến đến. Trước lấy danh nghĩa đại đạo tranh phong luận bàn một hồi, thắng, có thể theo hắn Vũ Tốn cùng nhau tới vô lượng đế cung tu hành, thua, phải đáp ứng Vũ Tốn tự mình đi vào trong mộ sao kia một chuyến. Hơn nữa, hộ đạo giả của người bị thua cũng phải đi theo. Chương 6107, không để mặt có phải không, 2, điều khiến Vũ Tốn tiếc nuối là, 3 ngày qua mời 8 người tu đạo Văn Châu luận bàn, thế mà không một ai có thể đánh. Càng làm Vũ Tốn tiếc nuối là, 8 người này lục tục tiến vào mộ sau kia không lâu, liền gặp sát kiếp trí mạng, tất cả đều vận chuyển tinh diệu lệnh bài, ngay lập tức chạy ra khỏi tinh diệu cấm khu. Mà 8 hộ đạo giả kia thì càng thảm hại hơn, tất cả đều chết ở trong mộ sao thật lớn kia. Vừa rồi một tiếng kêu thảm thiết kia, chính là một thiên quân của Văn Châu phát ra. Ở bên ngoài, thiên quân là đại nhân vật như trời. Nhưng ở trong mắt Vũ Tốn, phàm là thiên quân bị lựa chọn đảm nhiệm hộ đạo giả, đều không khác gì tử sĩ nhất định phải chết. Dù sao đã đến cửu diệu cấm khu cũng là hữu tử vô sinh, chết ở trong mộ sao này, cũng không có gì khác cả. Thời gian không nhiều nữa, phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải vào núi báu mà tay không trở về? Vũ Tốn nhíu mày. Qua 2 ngày nữa, tai họa triều tịch sẽ bùng nổ, mà bọn họ các cường giả vô lượng đế cung này, phải ở trước đó chạy tới cửu diệu cổ thành. Thiếu chủ, việc cơ duyên, không thể cưỡng cầu, cửu diệu cấm khu này cơ duyên nhiều cỡ nào, chúng ta cũng hoàn toàn không cần tiêu hao mãi ở nơi này. Ở bên, dung yếp phu nhân giọng nói mềm mại đáng yêu, khuyên giải an ủi Vũ Tốn, ánh mắt Vũ Tốn lập tức trở nên lạnh lẽo dữ dội, cái gì gọi là đừng cưỡng cầu. Nên là của ta, ta càng muốn cưỡng cầu. Thân thể yếu điệu của dung yếp phu nhân cứng đờ, cúi đầu không nói. Nàng chỉ là thiên quân bị chọn ra đảm đương tử sĩ, ở trước mặt Vũ Tốn vị tuyệt thế yêu nghiệt vô lượng đế cung này, căn bản không có bao nhiêu địa vị đáng nói. Vũ Tốn cười lạnh, trong lòng ngươi có lẽ vô cùng ủy khuất, cho rằng vô lượng đế cung ta quá mức bá đạo, nhất định phải để thiên quân linh trì động thiên các ngươi đi tìm chết. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ... Linh trì động thiên nhiều thiên quân như vậy, vì sao tông môn sau lưng ngươi, lại cứ phải chọn ngươi đi chịu chết? Sắc mặt dung yếp phu nhân ảm đạm, rất đơn giản, ngươi ở trong thiên quân tông môn các ngươi, địa vị kém nhất, tu vi yếu nhất, quan hệ kém nhất, gặp được loại chuyện xấu này, đương nhiên cần hy sinh một mình ngươi, thành toàn tất cả mọi người. Vũ Tốn lời lẽ cay nghiệt sắc bén, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, trong lòng ngươi cho dù có oán hận, tốt nhất cũng nhịn, nếu không... Một ý niệm của ta, có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Dung yếp phu nhân mặt mày ảm đạm, cúi đầu, không dám nói. Trên đời này, thiên quân cũng chia 3-7 loại. Ở nơi khác, bất cứ thiên quân nào cũng vô cùng vinh quang. Nhưng ở trước mặt thế lực cấp thiên đế, đại đa số thiên quân trên thế gian hoàn toàn không đủ xem. Ngươi đạo hạnh cao lại như thế nào? Đắc tội thế lực thiên đế, nhất định sẽ chết rất khó coi. Ngoài ra... Càng sẽ trêu chọc tai họa cho tông môn sau lưng, ví dụ như dung yếp phu nhân, nàng nếu dám đắc tội Vũ Tốn, chỉ sợ không đợi Vô Lượng Đế Cung truy cứu, Linh Trì Động Thiên chỗ nàng là kẻ đầu tiên không tha cho nàng. Nói ngắn gọn, uy thiên đế, lớn như trời. Thế lực cấp thiên đế, vượt lên trên thế gian. Cho dù là một con chó trong cửa của thế lực cấp thiên đế, không phải thiên quân nào cũng có thể đắc tội. Sư huynh, nơi xa có người đến đây. Đột nhiên, một nữ tử xinh đẹp mở miệng, đôi mắt tỏa sáng, lần này, sư huynh lại có cơ hội có thể luận bàn rồi. Cùng lúc đó, Vũ Tốn cùng đám người bên cạnh cũng đều nhìn thấy, ở nơi xa xuất hiện bóng dáng một đám người. Khi nhận ra thân phận đối phương, Vũ Tốn nhất thời tinh thần rung lên, lần này vận khí thật không tệ. Người tu đạo xếp bốn hạng đầu của Văn Châu, thế mà lại một hơi gom đủ. Vũ Tốn liếc một cái nhận ra Vân Kiều Quân, Tiêu Xích, Ôn Tú Nhiên cùng Liễu Thiên Thần. Hắn đối với nhân vật xếp 10 hạng đầu cùng cảnh giới của Văn Châu coi như có một chút ấn tượng, về phần Tô Dịch và Phó Linh Vân, bị Vũ Tốn bỏ qua. Hai viên đá dò đường có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Các vị, Vũ Tốn sớm chờ đã lâu. Vũ Tốn cười lớn một tiếng, khẽ phe phẩy quạt lông, nhiệt tình mời, mời các vị đến một chuyến. Cử chỉ nhiệt tình giao giạc kia, ai không biết sợ là cho rằng Vũ Tốn cùng đám người Vân Kiều Quân là bạn tốt quen biết đã lâu. Nhưng trong lòng bọn Vân Kiều Quân rõ, Vũ Tốn này không dễ chọc, làm việc quá mức bá đạo không kiên kỵ gì, sớm từ lúc ở ngoài Cửu Diệu cấm khu, bọn họ đã từng lĩnh giáo. Sư huynh, có đi hay không? Ánh mắt Liễu Thiên Thần cùng người khác đều nhìn về phía Vân Kiều Quân. Vẻ mặt các hộ đạo giả kia đều trở nên ngưng trọng. Vũ Tốn. Đứng sau lưng gã chính là Vô Lượng Đế Cung. Hơn nữa, lúc trước một tiếng kêu thảm thiết kia chính là từ trong mộ sao thật lớn kia truyền ra, ai sẽ không rõ, Vũ Tốn mời không phải chuyện tốt gì. Tô Dịch chưa lên tiếng, cầm bầu rượu lên uống, Vân Kiều Quân hơi trầm mặt, cách rất xa đã chắp tay, chúng ta đang đi đường, không dám quấy rầy, chờ đến Cửu Diệu Cổ Thành, chúng ta lại bồi tội với đạo hữu. Nụ cười trên mặt Vũ Tốn lập tức không thấy nữa, nói, không nể mặt có phải hay không? Vân Kiều Quân vẻ mặt bình tĩnh nói, đạo hữu đây là muốn làm khó người ta. Tô Dịch không khỏi nhìn Vân Kiều Quân thêm một cái, chương 6108, lật lọng, cậy thế ép người, một, không thể không nói, Vân Kiều Quân biểu hiện rất thông dong, mang ra so sánh, Tiêu Xích, Ôn Tú Nhiên rõ ràng có chút khẩn trương, sự ngưng trọng ở đuôi lông mày khóe mắt căn bản không giấu được. Vũ Tốn đột nhiên nhếch miệng cười, nói, như vậy đi, các ngươi từng người luận bàn một trận với ta, thắng. Ta cho các ngươi một cơ hội tiến vào Vô Lượng Đế Cung tu hành, thua, các ngươi liền giúp ta một việc, cùng hộ đạo giả bên người, đi vào trong mộ sau kia điều tra một phen, bên trong rốt cuộc cất giấu cơ duyên gì. Hắn đảo qua đám người Vân Kiều Quân, cười ha ha nói, thế nào, ta làm việc rất công đạo nhỉ. Nhưng các ngươi nếu từ chối nữa, cũng đừng trách Vũ Tốn ta không nể mặt các ngươi. Một đoạn lời, đằng đằng sát khí. Trong lòng đám người Vân Kiều Quân trầm xuống. Quả nhiên, gặp phiền toái, còn là phiền toái lớn khó giải quyết, các hộ đạo giả kia cũng thấp thỏm lo âu. Vũ Tốn ở trên bảng tiêu giao cảnh kính thiên các xếp hạng 16. Mà bọn họ bên này, Vân Kiều Quân lợi hại nhất, thì xếp hạng 39. Cái này còn luận bàn như thế nào? Đề nghị của Vũ Tốn, rõ ràng chính là ức hiếp người ta. Nhưng không ai dám nói cái gì. Phó Linh Vân truyền âm nói, Lý Đạo Huynh. Tình huống không ổn nha. Đầu ngón tay Tô Dịch cầm bầu rượu quơ quơ, thuận miệng đáp lại, yên tâm, có ta ở đây. Phó Linh Vân nhất thời yên tâm hơn không ít, mắt thấy rất lâu không ai nói chuyện, Vũ Tốn không khỏi nhíu mày, như thế nào, một cái Văn Châu to như vậy, mấy cường giả tiêu giao cảnh xếp hạng đứng đầu, thế mà cũng không dám luận bàn một trận với ta. Hoặc là nói, các ngươi muốn để ta không nể mặt các ngươi. Ở sâu trong ánh mắt Vũ Tốn hiện ra một mảng thô bạo. Ở phía sau hắn, một đám cường giả Vô Lượng Đế Cung đều lộ vẻ mặt lạnh lùng. Lập tức, không khí trở nên vô cùng áp lực. Vân Kiều Quân như làm ra quyết đoán, xoay người nhìn về phía Tô Dịch, hắn lộ vẻ mặt ấy nấy, Lý Đạo Hữu, lần này mời các ngươi đi chung, chưa từng ngờ lại gặp loại chuyện này, về sau rời khỏi Cửu Diệu cấm khu, ta sẽ tự mình nhận lỗi với ngươi. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó cười xua tay. Hoàn toàn không cần. Giờ khắc này, hắn lặng yên thay đổi chủ ý, ánh mắt nhìn về phía Vũ Tốn nơi xa, thản nhiên mở miệng, ngươi chỉ cần đáp ứng, nếu thua thì tự mình đi một ngôi mộ sau kia một chuyến, ta không ngại luận bàn với ngươi một chút. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều im lặng, tất cả ngạc nhiên. Vũ Tốn sửng sốt. Cường giả cùng hộ đạo giả khác của Vô Lượng Đế Cung cũng đều rất kinh ngạc. Người trẻ tuổi này rất tự tin nha. Bỗng nhiên, Vũ Tốn phe phẩy quạt lông, cười to nói, có gì không thể. Tô Dịch phân phó Phó Linh Vân bên cạnh, nói, lấy ra một cái lưu ảnh ngọc giản, đợi lát nữa lúc ra tay, mang phong thái tuyệt thế của vị Vũ Tốn đạo hữu này ghi lại hết. Phó Linh Vân ngẩn ra, đây là vì sao? Tô Dịch nói, làm chứng, nhỡ đâu Vũ Tốn đạo hữu không cẩn thận thua, có ngọc giản này, tin tưởng khẳng định sẽ không đổi ý, dù sao, hắn chính là truyền nhân của Vô Lượng Đế Cung, nếu là đổi ý, mất mặt chính là Vô Lượng Đế Cung. Một đoạn lời, nói bình thản thẳng ra. Đám người Vân Kiều Quân, Tiêu Xích không khỏi nhìn nhau. Đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, Lý Mục Trần này ở lúc đối mặt Vũ Tốn, vậy mà lại cứng rắn như thế. Vũ Tốn không khỏi nhíu mày, đôi mắt đánh giá cao thấp Tô Dịch một phen, ai biết gã này tên là gì không? Ở bên, Dung Yết phu nhân thấp giọng trả lời, Lý Mục Trần, truyền nhân Bạch Hồng Kiếm Các, trước kia không có tiếng tăm gì, Bạch Hồng Kiếm Các kia cũng chỉ là một thế lực thiên quân đội sổ cảnh nội Văn Châu. Vũ Tốn ồ một tiếng thật dài, trách không được không tiếc mạng như vậy, tự cho là không sợ thành bại, thì có thể biểu hiện khí khái anh hùng của mình. Một bên, nữ tử bộ dáng xinh đẹp kia cười nói, có lẽ, người này là muốn biểu hiện một phen, nhỡ đâu được sư huynh nhìn trúng, hắn chẳng khác nào bắt được một cái cơ hội cá vượt long môn. Vũ Tốn cười to không thôi. Đám người Vân Kiều Quân, Tiêu Xích tâm tình phức tạp. Ai có thể nhìn không ra, Vũ Tốn căn bản không mang Lý Mục Trần giống với bọn họ đến từ Văn Châu để trong lòng. Tô Dịch thì thu hồi bầu rượu, cất bước tiến lên, chờ sau khi quyết đấu, ta cho ngươi cười đủ. Vũ Tốn dây dây cầm, không thể không nói, gã này thật sự rất am hiểu khiêu khích, xem bộ dáng kiêu ngạo trên mặt hắn, khiến ta cũng nhìn không được muốn một quyền đánh chết hắn. Nữ tử xinh đẹp ở bên nói, ta cũng vậy, một khi đã như vậy, để ta tới thu thập hắn đi. Nữ tử xõa mái tóc dài, mặc một bộ trang phục cung đình màu tím, gương mặt tinh xảo, bộ dáng cực kỳ xuất chúng. Nàng tên Lục Trúc, là sư muội của Vũ Tốn, bản thân cũng là một nhân vật tuyệt thế chen thân vị trí 43 bảng xếp hạng tiêu giao cảnh. Vũ Tốn nghĩ một chút, nói, chơi một chút là được rồi, đừng xuống tay ác quá, ta còn cần hắn đi mộ sau kia một chuyến. Lục Trúc áo tím gật gật đầu, sư huynh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng việc lớn của ngươi. Dưới chân điểm một cái, Lục Trúc lao ra không trung. Trên bóng người xinh đẹp kia nhất thời hiện ra đạo quang màu tím ngập trời, diễn hóa thành một hình ảnh khí tượng tử khí đông lai, vạn sơn thùy củng, bao phủ bầu trời 3.000 trượng. Chương 6109, lật lòng, cậy thế ép người, 2, trong lòng đám người Vân Kiều Quân, Tiêu Xích rùng mình. Khí tức thật mạnh. Cho dù không muốn, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, truyền nhân Vô Lượng Đế Cung tuy lời lẽ hành vi bá đạo, uy phong ương ngạnh. Nhưng thực lực quả thực mạnh không thể nghi ngờ, Tiêu Xích, ông Tú Nhiên để tay lên ngực tự hỏi, ở nơi này, sợ là chỉ có Vân Kiều Quân ra tay, mới có thể ganh đua cao thấp với Lục Trúc này. Về phần Lý Mục Trần, rất khó nói. Ở nơi này, chỉ có Liễu Thiên Thần, Phó Linh Vân, cùng với hộ đạo giả Vi Vân, Mạc Lan Hạ vẻ mặt bình tĩnh, chưa hé răng. Phó Linh Vân rất phối hợp, lấy ra một cái lưu ảnh ngọc giản, tính mang tất cả cái này ghi lại. Dưới bầu trời, Lục Trúc lộ ra nụ cười duyên, vươn ngón tay trắng như búp măng, hướng về Tô Dịch ngoắt tay một cái, đến, tỷ tỷ ta nhường ngươi một chiêu, đỡ cho ngươi nói ta đến từ Vô Lượng Đế Cung, chỉ biết ức hiếp ngươi người cùng thế hệ ở địa phương nhỏ như vậy. Âm. Bóng người Tô Dịch nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Hư không 8.000 trượng, chợt bị một luồng kiếm ý vô hình phong cấm. Trên không đỉnh đầu Lục Trúc, một hình ảnh đại đạo tử khí đông lai. Hoàng thiện thùy cũng kia lặng yên chia năm xẻ bảy, như đám mây tan vỡ. Lục Trúc dựng cả lông tóc, còn chưa chờ phản ứng. Một quyền đã phá sát mà tới, quyền như kiếm, quyền kình bá đạo như kiếm khí vỡ đê bộc phát. Cao thấp quanh thân Lục Trúc, hộ thể đạo quang ầm ầm nổ tung. Nắm tay kia đột nhiên mở rộng, năm ngón tay như trảo, chợp mắt nắm lấy cái cổ ngỗng trắng trẻo thon thả đó của Lục Trúc. Chưởng lực bá đạo nhất thời như trời long đất lở. Ở một chớp mắt đó bắt Lục Trúc, đã giam cầm toàn bộ đạo hạnh, khí huyết, thần hồn của nàng. Lục Trúc kinh hãi muốn chết, nàng hầu như xuất phát từ bản năng, tâm niệm xoay chuyển, muốn bằng vào khối tinh diệu lệnh bài kia chạy trốn. nhưng lại đã không làm được. Tinh diệu lệnh bài kia bị nàng giấu trong thần hồn, cũng bị bóc ra, bị người ta cướp đi. Mà tất cả cái này, đều xảy ra ở trong tích tắc, kết thúc trong phút chốc. Thiên địa chấn động. Mây khói tán loạn. Trong chiến trường, một bộ áo bào xanh đứng trên không, như xách gà con nắm lấy thân thể của Lục Trúc. Ở một bàn tay khác của hắn, còn nắm một khối tinh diệu lệnh bài. Lục Trúc khuôn mặt trắng bệch, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Tô Dịch thì khách khách khí khí nói một câu, đa tạ nhường ta một chiêu, cô nương lòng dạ rộng rãi, không hổ là truyền nhân của Vô Lượng Đế Cung. Nơi xa, Vũ Tốn nhíu mày. Một đám cường giả Vô Lượng Đế Cung bên cạnh đều chấn động không thôi. Một chớp mắt, Lục Trúc thế mà thua rồi. Vân Kiều Quân, Tiêu Xích, Ông Tú Nhiên thấy vậy, đều không khỏi âm thầm cả kinh. Sớm từ trên Cửu Diệu Đạo Hội, bọn họ đã từng kiến thức chiến lực của Lý Mục Trần, nhưng bây giờ bọn họ mới biết được, kẻ này đã che giấu quá nhiều. Phó Linh Vân thu hồi lưu ảnh Ngọc Giản, gãi gãi đầu. Ngọc Giản ghi lại chỉ là hình ảnh một cái chớp mắt, bởi vì Tô Dịch ra tay quá nhanh chóng, bá đạo lưu loát. Dẫn tới trong hình ảnh Ngọc Giản ghi lại, rất nhiều nơi đều là tàn ảnh mơ hồ hư ảo. Liễu Thiên Thần âm thầm thổn thức. Lại là một chiêu, lần trước trấn áp chém giết Huyết Thăng, không phải cũng như thế. Lợi hại. Không ngờ ở Thiên Hạ Văn Châu này, thế mà còn có ngươi loại nhân vật cùng thế hệ thâm tàn bất lộ này. Vũ Tốn mở miệng, ở chỗ sâu trong ánh mắt dân trào hào quang lạnh lùng, thả sư muội ta đánh với ngươi. Tô Dịch mỉm cười, lúc trước từng nói, ai thua, người đó phải đi vào trong mộ sau kia một chuyến, ngươi như thế, sư muội ngươi cũng như thế. Vũ Tốn nhìn chằm chằm Tô Dịch hồi lâu, đột nhiên cười to lên, chỉ là nụ cười lại đặc biệt lạnh lùng khiếp người, ngươi cò kè mặt cả với ta như vậy, có phải quá hẹp hòi hay không? Chẳng lẽ còn lo lắng chúng ta đổi ý? Tô Dịch thản nhiên nói, biết người biết mặt chẳng biến lòng, nhỡ đâu ngươi lựa chọn không cần mặt mũi vậy làm sao bây giờ? Thứ khốn kiếp, một người trung niên bóng người tráng kiện đứng ra, ánh mắt đáng sợ, thả người trước, nếu không, đừng nói là ngươi. Bạch Hồng Kiếm Các cũng sẽ bởi ngươi mà gặp họa. Người trung niên tráng kiện này tên Mạnh Hoài, là hộ đạo giả của Lục Trúc. Tô Dịch giơ lên tinh diệu lệnh bài trong tay, mỉm cười nói, ta bây giờ hạ tử thủ, Lục Trúc cô nương tất hương tiêu ngọc vẫn, có lẽ ta sẽ bị thu hận, nhưng ngươi làm hộ đạo giả, hậu quả phải thừa nhận chỉ sợ sẽ càng nặng hơn. Lập tức, sắc mặt Mạnh Hoài trở nên vô cùng khó coi. Đây chính là chỗ khiến hắn cố kỵ. Vũ Tốn đột nhiên nói, Lý Mục Trần, nếu ta thắng, ngươi thả Lục Trúc, như thế nào? Tô Dịch gật đầu nói, có thể. Hắn thi triển tụ lý càng khôn, thu hồi Lục Trúc bị hoàn toàn giam cầm, đương nhiên, ngươi nếu thua, ngươi cùng sư muội ngươi đều phải đi mộ sau kia một chuyến. Vũ Tốn cười lên, nhưng ta bây giờ bỗng nhiên thay đổi chủ ý rồi. Nói xong, hắn chỉ đám người Vân Kiều Quân, Tiêu Xích, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc, ngươi không giao ra Lục Trúc, ta trước hết sắp xếp người thu thập bọn họ. Chờ lúc rời khỏi Cửu Diệu cấm khu, liền đi sang bằng Bạch Hồng Kiếm Các, chỉ cần có liên quan với ngươi, hết thảy đều sẽ bị diệt tộc. Một đoạn lời, khiến tất cả mọi người biến sắc. Chương 6110, ngươi làm sao dám? Một, Vũ Tốn chỉ ngực mình, cười tủm tỉm nói, tin tưởng ta, đây không phải uy hiếp, mà là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Ở phía sau Vũ Tốn, một đám cường giả Vô Lượng Đế Cung ánh mắt nghiền ngẫm, quả nhiên. Đây mới là phong cách làm việc của Vũ Tốn sư huynh. Ngươi dám đàm phán điều kiện. Ta liền diệt toàn tông ngươi, giết toàn tộc ngươi. Các hộ đạo giả Vô Lượng Đế Cung kia đều đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch tràn ngập thương hại. Tự cho là nắm giữ con tin, có thể muốn làm gì thì làm. Ngây thơ. Vũ Tốn vung quạt lông, nhìn về phía đám người Vân Kiều Quân nơi xa, các ngươi không khuyên nhủ Lý Mục Trần này, thật sự muốn cùng hắn. Bị Vũ Tốn ta coi là thù địch. Còn có cô nương kia, tên là Phó Linh Vân phải không? Nếu không muốn để người nhà cùng sư môn trưởng bối của ngươi đều chết hết, thì mau bảo Lý sư huynh đó của ngươi thả Lục Trúc. Trên mặt Vũ Tốn tràn đầy nụ cười, đàm phán điều kiện với Vô Lượng Đế Cung chúng ta, xứng sao? Cái này có khác gì tìm chết? Không biết trên dưới Vô Lượng Đế Cung chúng ta chưa từng thỏa hiệp. Khuôn mặt Phó Linh Vân tái nhợt, cúi đầu, im lặng không nói. Liên lụy đến tông môn sinh tử tồn vong, Phó Linh Vân nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sắc mặt Mạc Lan Hà âm trầm như nước. Đây là tác phong của Vô Lượng Đế Cung. Đám người Vân Kiều Quân, Tiêu Xích, Ôn Tú Nhiên cũng đều sắc mặt âm trầm, chấn động giận dữ đan xen, không thể giữ được bình tĩnh. Vũ Tốn quá mức tàn bạo cùng bá đạo, căn bản mặc kệ bọn họ cùng Lý Mục Trần quan hệ như thế nào, liền trực tiếp uy hiếp đối với bọn họ. Vân Kiều Quân lạnh lùng nói, ta không tin, bởi vì Vũ Tốn ngươi một tên truyền nhân tiêu giao cảnh, vô lượng đế cung liền dám hủy diệt Nam Minh kiếm tông ta. Ánh mắt Vũ Tốn khinh thường, muốn thử một chút. Được. Đắc tội ta, cứ xem Nam Minh kiếm tông sẽ để ý tính mạng của ngươi hay không, Nam Minh kiếm tông lại sẽ trả giá đắt hay không. Tiêu Xích đột nhiên nói, chúng ta cùng Lý Mục Trần cũng không có bao nhiêu giao tình, xin các hạ giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một cơ hội phân rõ giới hạn với Lý Mục Trần. Lời này vừa nói ra, Vân Kiều Quân nhíu mày. Ôn Tú Nhiên mím môi không nói. Liễu Thiên Thần thì chấn động giận dữ đan xen. Đều không ngờ, Tiêu Xích ở một khắc này sẽ làm ra quyết đoán như vậy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, trái lại cũng có thể lý giải. Dù sao, bọn họ làm sao dám không để ý uy hiếp đến từ vô lượng đế cung, đại hòa tới nơi rồi, khi phải làm ra quyết đoán, ai lại sẽ để ý một người không có bao nhiêu giao tình. Tự nhiên là nhanh chóng phân rõ giới hạn, tìm cách tự bảo vệ mình. Đây là thường tình của con người. Nơi xa, Vũ Tốn ngửa mặt lên trời cười to, phân rõ giới hạn. Có thể. Ngươi bây giờ đi, vô luận dùng biện pháp gì, khiến Lý Mục Trần kia thả Lục Trúc, ta tự nhiên sẽ không so đo với ngươi nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Vân Kiều Quân, Ôn Tú Nhiên, các ngươi cũng có thể làm như vậy. Trên mặt Vũ Tốn, là một loại trêu tức như mèo vờn chuột. Lấy nhân tính làm thí luyện tràng, chơi đùa một vở diễn hay trở mặt thành thù. Lý Mục Trần kia đối mặt cục diện như vậy, xương cốt trên người còn có thể tiếp tục cứng rắn. Vũ Tốn không tin. Hắn đời này từng gặp quá nhiều khúc xương cứng không sợ chết, nhưng chỉ cần trong lòng những khối xương cứng này có người và việc để ý, nhất định sẽ ngoan ngoãn cúi đầu với mình. Biến thành một con chó vẫy đuôi mừng chủ, hai chữ lòng người, xưa nay không chịu nổi khảo nghiệm. Một đoạn lời của Vũ Tốn, không chỉ công tâm là chủ, vô hình trung tương đương xây dựng ra một cục diện khiến Tô Dịch chúng bạn xa lánh. Muốn để mọi người đều coi hắn là đầu sỏ. Đâu chỉ tàn bạo, quả thực cực kỳ ác độc. Nhưng, không ai dám không coi trọng. Bởi vì Vũ Tốn đến từ vô lượng đế cung. Các vị, hôm nay cho dù Lý Đạo Hữu không đứng ra, các vị cho rằng có thể tránh đi trận tai họa này. Bỗng nhiên, Mạc Lan Hà trầm giọng mở miệng, cho rằng chỉ cần cúi đầu, sẽ không bị Vũ Tốn kia lợi dụng, đi vào trong ngôi mộ sau kia chịu chết. Mọi người trầm mặc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Chỉ có Vân Kiều Quân gật đầu nói, tiền bối nói rất đúng, hôm nay nơi đây, ta sẽ không thỏa hiệp. Liễu Thiên Thần nói, ta cũng như thế. Phó Linh Vân lớn tiếng nói, ta muốn cùng sống chết với Lý Đạo Huynh. Ôn Tú Nhiên mím môi không nói. Tiêu Xích sắc mặt xanh mét. Hộ đạo giả của mỗi người bọn họ, vẻ mặt khác nhau. Nơi xa, Vũ Tốn cười nói, như vậy đi, ta cam đoan, nếu các ngươi đối địch với Lý Mục Trần kia, việc hôm nay hoàn toàn sang trang, ta còn có thể cam đoan, các ngươi đều có thể rời khỏi. Biến mẹ ngươi đi. Mạc Lan Hà chửi ầm lên, vừa rồi ai cam đoan đại đạo luận bàn, thua thì đi ngôi mộ sau kia. Ai lại lật lọng, không dám luận bàn với Lý Đạo Hữu. Cam đoan của Vũ Tốn ngươi, không bằng rắm chó. Một tên chân truyền tiêu giao cảnh mà thôi, ỷ vào mình là truyền nhân vô lượng đế cung, thì có thể coi trời bằng vung. Ngươi loại khốn kiếp này, sớm hay muộn sẽ gặp họa. Mạc Lan Hà sớm nghẹn đầy một bụng cơn tức, cho nên một đoạn lời này mắng cực kỳ thống khoái. Nụ cười trên mặt Vũ Tốn không thấy. Chương 6111, ngươi làm sao dám? 2. Hắn nhìn Mạc Lan Hà một cái, thản nhiên nói. Lão tử bối cảnh lớn, chính là có thể muốn làm gì thì làm sao vậy? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đáng tiếc, ngươi nhất định sẽ chết, không thể nhìn thấy sư môn thân hữu sau lưng ngươi, sẽ bị ngươi liên lụy thành bộ dáng gì nữa. Vũ Tốn ta nói luôn ở đây, ngày sau rời khỏi Cửu Diệu cấm khu, thu thập người có liên quan với ngươi trước. Sắc mặt Mạc Lan Hà xanh mét. Vũ Tốn nhếch miệng cười, liền dời ánh mắt đi, một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, Lý Mục Trần. Bây giờ ngươi thả người hay không? Trong thanh âm mang theo trêu chọc, Tô Dịch xoay cổ tay, Lục Trúc bị thu vào tụ lý càng không hiện ra. Vẫn như cũ bị hắn bóp cổ. Lục Trúc trung giọng nói, sư huynh, vì sao không cứu ta? Vũ Tốn cười nói, yên tâm, Lý Mục Trần này bây giờ sẽ ngoan ngoãn thả người, Âm. Bóng người Lục Trúc nổ tung. Như đèn lồng giấy thiêu đốt, ngay lập tức hóa thành tro tàn đầy trời. Một màn bất thình lình, khiến toàn trường cả kinh. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Vũ Tốn vẫn luôn tràn đầy tự tin càng không kịp trở tay, sắc mặt đột nhiên thay đổi, gã này sao lại dám? Tô Dịch phủi phủi áo bào, thuận miệng nói, quên nói cho ngươi, ta người này trước giờ không để ý uy hiếp. Vũ Tốn nổi giận trống lên, giết, giết bọn hắn cho ta, không tha một ai. Hộ đạo giả vô lượng đế cung phụ cận, tất cả đều hành động, ước chừng hơn 10 thiên quân, không có một ai dám chậm trễ. Nhưng lúc này, theo Tô Dịch phất tay áo bào. Âm. Thiên địa chấn động. Ngôi mộ sao thật lớn như nửa vòng tròn kia nơi xa đột nhiên từ giữa vỡ ra. Một cầu vòng màu bạc lấp lánh lao vút lên trời. Đó rõ ràng là một cây đao gãy. Đao này vừa ra, thiên địa đều chấn động, trong hư không xung quanh chợt hiện ra lực lượng tai kiếp dày nặng, tối đen như mực. Lập tức, toàn bộ nhân vật thiên quân ở đây sợ vỡ mật. Bọn họ áp chế cảnh giới, thi triển bí thuật, mới có thể tránh né thiên địa quy tắc cắn trả. Nhưng bây giờ, khi lực lượng tai kiếp xuất hiện dưới bầu trời kia, tất cả bọn họ đều có một loại cảm giác bị thiên địa quy tắc nhằm vào, lông tóc dựng cả lên, sợ mất vía. Đây là... Sắc mặt Vũ Tốn cũng chợt biến đổi. Còn chưa đợi hắn phản ứng, liền thấy Tô Dịch đột nhiên giơ lên một tay, như cách không cầm đao, tùy ý chém xuống. Một cây đao gãy dài gần hai thước kia, bao bọc cầu vòng màu bạc như thác nước, đột ngột bổ về phía một vị thiên quân. Âm. Lực lượng tai kiếp bùng nổ, đao khí như cửu thiên ngân hà buông xuống. Thiên quân kia, chính là hộ đạo giả mạnh hoại của Lục Trúc, hắn là người lao ra đầu tiên, muốn đi báo thù cho Lục Trúc, nhưng một chớp mắt này, theo đao khí bổ xuống, bóng người của hắn ngay lập tức giống như cây bèo rơi vào trong sóng gió biển động, thân thể tiêu tán tan rã. Điều dọa người nhất là, thần hồn hắn, bị một thanh đao gãy kia cắn nuốt, ngay cả vĩnh hằng bổn nguyên cũng chưa từng lưu lại. Mà Tô Dịch sớm một hơi chém ra hơn 10 đao. Mỗi một đao chém xuống, nhất định có một vị thiên quân chết. Chớp mắt mà thôi, ở bên cạnh Vũ Tốn, một đám hộ đạo giả đều mất mạng, không ai sống sót. Quả thực như bổ dưa thái rau, Vũ Tốn như bị sét đánh. Cả người đều ngây dại, bị dọa đến hỏng mất. Hơn 10 vị thiên quân, cứ như vậy không còn nữa. Nơi xa, Vân Kiều quân, đám người Liễu Thiên Thần đều trợn mắt há hốc mồm, bị rung động thật sâu. Không ai có thể ngờ, Lý Mục Trận lúc trước không nói một lời, trong giây lát đã nhấc lên một cơn bão giết chóc. Một cây đao gãy kia có lai lịch thế nào? Vì sao có thể dẫn phát thiên đạo tai kiếp của Cửu Diệu Cấm Khu? Vì sao sẽ bị Lý Mục Trận kia vận dụng, hơn 10 vị thiên quân kia, thế mà đều không thể đối kháng? Bị chém giết như gà đất chó ngói. Một lần trước giết Huyết Thăng, hộ đạo giả của Huyết Thăng đã ù ù cạc cạc chết. Nào ngờ Lý đạo hữu hắn một lần này chơi lớn hơn nữa. Tâm thần Liễu Thiên Thần run rẩy. Phó Linh Vân mở to mắt, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đối với nàng mà nói, mọi thứ xảy ra trước mắt, quả thực không chân thực như nằm mơ. Mạc Lan Hà tâm tình bành trướng, như nhìn một kỳ tích trình diễn. Đi! Vũ Tốn cùng các truyền nhân vô lượng đế cung bên cạnh xoay người bỏ chạy. Một ít người càng không chút do dự thúc giục tinh diệu lệnh bài, sợ muộn thêm một chút, ngay cả mạng cũng không giữ được. Bao gồm Vũ Tốn cũng như thế. Thân phận tôn quý, giữ gìn cẩn thận. Cái chết của hơn 10 vị thiên quân kia, làm ý chí chiến đấu của bọn họ sụp đổ, nào còn dám thử giãy giụa. Chỉ có chạy ra khỏi Cửu Diệu Cấm Khu này, mới có thể sống sót. Nhưng ngay sau đó, đám người Vũ Tốn liền đồng loạt trợn tròn mắt, ở sau khi bọn họ vận chuyển, tinh diệu lệnh bài hoàn toàn vô dụng. Trong thiên địa này, hoàn toàn bị một luồng lực lượng tai kiếp dày nặng kia bao phủ, ngăn cách tất cả, cũng chặn lực lượng của tinh diệu lệnh bài. Vì sao sẽ như vậy? Có người như sụp đổ trống lên. Sắc mặt Vũ Tốn cũng trở nên trắng bệch, tay chân lạnh toát. Hắn là tuyệt thế yêu nghiệt của vô lượng đế cung, đời này con đường tu hành tuy rèn luyện rác nặng, nhưng đều chưa nói là trí mạng. Hơn nữa, bằng vào thân phận cùng bối cảnh của hắn, vô luận làm cái gì, vô luận đi nơi nào, quả thực muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chương 6112, ngươi làm sao dám? 3. Hắn nào từng ngờ, sẽ lật thuyền trong mương ở Cửu Diệu Cấm Khu này. Trong lặng yên, Tô Dịch xuất hiện ở bên người Vũ Tốn, nói, bối cảnh lớn, thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Vũ Tốn giật bắn cả người, nói, ngươi. Ngươi làm sao dám? Đúng vậy, Lý Mục Trần này làm sao dám, những truyền nhân vô lượng đế cung kia, đều không hiểu nổi. Thiên hạ Văn Châu này, một kiếm tu tiêu giao cảnh mà thôi, còn là đến từ một thế lực thiên quân đội sổ, lấy đâu ra tự tin ra tay với bọn họ. Không sợ bị trả thù. Không sợ liên lụy tông môn sau lưng. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, ta vốn định một mực thu mình ẩn nhẫn, nhưng ngươi lại cứ phải từng lần một tìm chết, ép ta không thể không ra tay, lại có thể nào trách ta. Vẻ mặt Vũ Tốn không ngừng thay đổi, nói, ta nhận thua, có thể cho ta một con đường sống hay không? Vô luận ngươi có điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Tô Dịch khẽ lắc đầu, chỉ có các ngươi chết rồi, chính là báo đáp tốt nhất đối với ta. Vũ Tốn mặt như màu đất. Rắc. Bất thình lình, Tô Dịch bẻ gãy cổ tay phải của hắn, mà ở trong tay hắn, một tấm bí phù từ lòng bàn tay trượt xuống, bị Tô Dịch chộp vào trong tay. Bí phù có màu vàng, tuyên khắc hai đạo văn phong cách cổ xưa hoàng đình. Mặt trái thì viết bốn chữ như đế thân lâm, đây là con bài chưa lật giữ mạng của ngươi nhỉ, nếu ta đoán không sai, trong bí phù này ẩn chứa một luồng lực lượng ý chí của Văn Thiên Đế. Tô Dịch đánh giá tấm hoàng đình bí phù kia, nhìn ra được, địa vị ngươi ở vô lượng đế cung, so với lục trúc kia càng cao hơn nhiều, ả cũng không có con bài chưa lật giữ mạng tương tự. Không có con bài chưa lật giữ mạng, Vũ Tốn như hoàn toàn sụp đổ, chợt trống lên liều mạng ra tay, nhưng lại bị Tô Dịch tát một cái đánh bay ra ngoài, gò má sưng đỏ, xương gò má vỡ nát, kêu thảm thiết như giết heo. Một màn này, rất nhiều người nhìn mà run sợ. Không dùng ngoại vật. Chỉ bằng thực lực bản thân, Lý Mục Trần này liền thoải mái nghiền áp Vũ Tốn vị tuyệt thế yêu nghiệt hạng 16 tiêu giao bản này. Chúng ta chết rồi, ngươi cũng phải xong đời. Vũ Tốn điên cuồng gào rống, mắt sung huyết, diện mạo dữ tợn, còn có người khác ở đây, hết thảy đều sẽ chết, tông tộc và thân hữu sau lưng bọn họ, cũng sẽ bị giết sạch. Ánh mắt Tô Dịch hiện lên một sự mỉa mai. Đây là tuyệt thế yêu nghiệt của vô lượng đế cung. Nếu không phải dựa vào bối cảnh, loại mặt hàng này sợ là đã chết không biết bao nhiêu lần. Tô Dịch chợt hỏi, lần này người vô lượng đế cung các ngươi đến Cửu Diệu cấm khu, trừ tìm kiếm tạo hóa, không có mục đích khác. Vũ Tốn sửng sốt, rít giọng nói, muốn biết. Ngươi cầu ta đi. Tô Dịch tùy tay vung lên. Ầm. Vũ Tốn hồn phi phách tán, đã không cần thiết che giấu thực lực, cho nên khi Tô Dịch thật sự ra tay, giết Vũ Tốn cái gọi là nhân vật nghịch thiên này quá nhẹ nhàng. Trên thực tế, dù là vượt cảnh giới thu thập các cường giả thần du cảnh kia, đối với Tô Dịch mà nói cũng không phải việc khó. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Ngươi biết kết cục của việc kết thù với vô lượng đế cung chúng ta hay không? Có người giận dữ rống lên. Tô Dịch cười cười, chưa nói cái gì, sớm từ lúc ở thần vực, hắn đã đối địch với những thế lực cấp thiên đế này, nào sẽ để ý chút uy hiếp này. Không trì hoãn thời gian, Tô Dịch dứt khoát lưu loát ra tay. Tàn sát hết các truyền nhân vô lượng đế cung kia. Sau đó, Tô Dịch chắp tay sau lưng, dương mắt nhìn về phía một thanh đao gãy kia lơ lửng dưới bầu trời, ánh mắt hiện lên một mảng biểu cảm tiếc hận thật sâu. Đại sát khí này lúc trước bị phong cấm dưới đáy ngôi mộ sau kia, đã rất khó giữ được. Lúc trước, Mị Mị cô nương từng truyền âm, nói cho hắn dưới mộ sau kia có giấu một cây hung binh tàn phá, tuy không phải thiên đế đạo binh, nhưng lại cực kỳ thần dị. Có thể vận dụng dẫn phát lực lượng tai kiếp trong thiên địa quy tắc. Nhưng một khi cây đao gãy này thật sự xuất thế, nhất định không chịu nổi thiên địa quy tắc, sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Xét đến cùng, hung binh này đã không trọn vẹn, nếu có thể đưa tới bên ngoài, đủ có thể khiến bất cứ thiên quân nào cũng thèm nhỏ dãi, một đại tạo hóa, đại cơ duyên 10 phần 10. Nhưng nếu vận dụng ở Cửu Diệu cấm khu này, vật này nhất định sẽ bị hủy diệt. Vốn, Tô Dịch không tính làm như vậy. Nhưng tình thế không do con người quyết định, Vũ Tốn lật lọng, khiến Tô Dịch cuối cùng quyết định, thà rằng hủy diệt một cơ duyên này không cần, cũng phải giết chết tên khốn kiếp kiêu ngạo đến mức làm người ta ghét cay ghét đắng này. Lúc trước, khi Vũ Tốn dùng các loại biện pháp uy hiếp Tô Dịch, Mị Mị cô nương đã sớm âm thầm ra tay, luyện hóa một cây đao gãy bị phong cấm ở dưới đáy mộ sau kia. Hơn nữa, nói cho Tô Dịch bí quyết vận dụng cây hung binh kia. Vì thế liền trình diễn một cảnh tượng như đồ sát vừa rồi, trên bầu trời, lực lượng tai kiếp như tầng mây dày nặng. Mắt thường có thể thấy được, một cây đao gãy kia đang ngân lên ong ong. Chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đao gãy chợt tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán. Mà tầng mây tai kiếp dậy nặng kia theo đó biến mất không thấy. Đáng tiếc cây đao gãy này. Mị mị cô nương truyền âm, nếu là chữa trị hoàn chỉnh, rơi vào trong tay thiên đế, có hy vọng rất lớn rèn luyện thành đế binh thật sự. Trong thanh âm khó giấu đi sự tiếc nuối, chương 6113, tự sát hoặc là giúp ngươi tự sát, một, giết các thiên quân kia, lại trả giá một tạo hóa lớn, vụ làm ăn này chưa thể nói là có lãi. Tô Dịch cũng không cảm thấy có gì. Cơ duyên mà thôi, chung quy là ngoại vật. Huống chi, hắn cũng không phải đao tu, cho dù thật sự đạt được một cây đao gãy kia, cũng không có tác dụng gì. Đối với ta mà nói, sau khi giết bọn họ, các chiến lợi phẩm kia mới là cơ duyên hữu dụng nhất. Tô Dịch cười đáp lại, di vật của 16 chân truyền đệ tử cùng một đám hộ đạo giả vô lượng đế cung, tuyệt đối có thể xưng là một khoản phát tài bất ngờ. Không có tiền đồ. Mị mị cô nương bỏ lại một câu, liền lâm vào yên lặng. Tô Dịch xoay người, hướng về Phó Linh Vân vẫy vẫy tay, giúp ta một việc, sưu tập chiến lợi phẩm một phen, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau chia. Phó Linh Vân cười ngọt ngào, được, không thể không nói, cô nương lúc bình thường giống kẻ ngốc này, so sánh với người khác, có một phẩm chất cực kỳ quý giá, tim to. Một trận chiến đó lúc trước rung động lòng người cỡ nào, đám người Vân Kiều quân, Tiêu Xích giờ phút này đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, hoảng hốt không thôi. Nhưng Phó Linh Vân căn bản không nghĩ nhiều. Nàng chỉ biết, Lý Đạo Huynh của mình thắng rồi. Vậy còn muốn cái gì? Cho nên, nàng vui vẻ bắt đầu hành động, Tô Dịch thì lấy ra bầu rượu, xoay người nhìn về phía đám Vân Kiều quân. Hộ đạo giả của bọn Vân Kiều quân đều căng thẳng cả người, đột nhiên biến sắc. Trước đó đi chung cả quãng đường, các hộ đạo giả này đều chưa để Tô Dịch một tiểu bối như vậy vào mắt. Nhưng bây giờ, ai còn dám? Nhất là hộ đạo giả của Tiêu Xích, ông lão mặc đạo bào kia trong lòng bồn chồn, lo sợ bất an. Lúc trước, Nam Thiên Đạo Đình luyện Nguyệt Tiên Tử từng xuất hiện, muốn làm một vụ giao dịch với Tô Dịch. Lúc ấy, ông lão mặc đạo bào này từng đề nghị, muốn bảo Tô Dịch đáp ứng lần giao dịch này, nhìn như có ý tốt, thực ra cũng là muốn mượn cơ hướng luyện Nguyệt Tiên Tử lấy lòng. Nhưng lúc đó, Tô Dịch từ chối. Cái này từng khiến trong lòng ông lão mặc đạo bào có chút không vui. Sớm rất có ý kiến đối với Tô Dịch. Nhưng bây giờ, thấy một đám cường giả vô lượng đế cung bọn Vũ Tốn chết, ông lão mặc đạo bào hoàn toàn bị dọa rồi. Lão giờ phút này lo lắng nhất, chính là Tô Dịch nhân cơ hội tính sổ. Mà càng đòi mạng hơn, trước đó khi chiến đấu còn chưa xảy ra, Tiêu Xích được lão hộ đạo vì mạng sống, từng chủ động tỏ thái độ, muốn phân rõ giới hạn với Tô Dịch. Thậm chí, thiếu chút nữa tin đề nghị của Vũ Tốn, lại đối địch với Tô Dịch. Hành động như vậy, rõ ràng quá đắc tội với người ta. Tô Dịch giờ phút này nếu tính toán, vậy hậu quả căn bản không phải ông lão mặc đạo bào cùng Tiêu Xích có thể thừa nhận. Không khí rất nặng nề. Vẻ mặt Vân Kiều quân phức tạp, hắn rốt cuộc rõ, sư đệ Liễu Thiên Thần vì sao từng nhắc nhở mình, nói lý mục trận kia không đơn giản, phi thường cường đại. Vũ Tốn, yêu nghiệt nghịch thiên tiêu giao cảnh hạng 16 kính thiên cát, chân truyền đệ tử vô lượng đế cung. Chói mắt cỡ nào. Nhưng ở trước mặt Lý Mục Trần này, lại bị bóp chết như con kiến. Hơn nữa, người bên cạnh Vũ Tốn, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Trước đó, Vân Kiều quân tuy coi trọng Tô Dịch, nhưng cũng chỉ coi đối phương là người cùng cảnh giới mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện, mình cùng đối phương căn bản không phải ở cùng một thế giới. Loại chênh lệch này, căn bản không thể so sánh. Ôn Tú Nhiên cúi đầu, lặng im không nói. Tương đối mà nói, Liễu Thiên Thần bình tĩnh nhất. Hắn từng kiến thức một màn Tô Dịch tiêu diệt Huyết Thăng, cho nên trong lòng tuy rung động, nhưng coi như bình tĩnh. Tiêu Xích đột nhiên thở dài một tiếng, chủ động đi ra, nói, Lý Mục Trần, ngươi muốn đánh muốn giết, cứ ra tay là được. Hắn tự như nghẹn đầy bụng lời, cảm xúc trở nên rất kích động, nhưng ta đến bây giờ vẫn như cũ cho rằng, mình trước đó không làm sai. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, lớn tiếng nói, quả thực. Ngươi rất lợi hại, có thể không sợ vô lượng đế cung trả thù, có thể không cố kỵ gì làm việc. Nhưng, ta không được, ta không thể không cân nhắc uy hiếp của Vũ Tốn, bởi vì sau lưng ta còn có sư môn, có người thân bạn bè, một khi đắc tội Vũ Tốn, không chỉ ta sẽ chết, tông môn và người thân bạn bè phía sau ta, tất cả đều sẽ gặp họa theo. Mắt Tiêu Xích đỏ lên, giống như phát tiết, lạnh lùng nói, càng đừng nói, ta và ngươi quen biết mới mấy ngày. Căn bản không có giao tình gì. Dựa vào cái gì phải đứng về phía ngươi? Dựa vào cái gì không thể phân rõ giới hạn với ngươi? Còn có, ngươi vừa rồi luôn che giấu thực lực, nếu thực coi chúng ta là đạo hữu đi chung, vì sao không sớm chút nói cho chúng ta biết, ngươi có thể dẹp yên tất cả. Lồng ngực Tiêu Xích phập phồng, vẻ mặt đầy giận dữ, biết không, lúc trước cho dù chúng ta đều thua Vũ Tốn, đơn giản là bị đào thải mà thôi. Nhưng bởi vì có ngươi, lại hại tất cả chúng ta đều bị Vũ Tốn uy hiếp. Đầu sỏ gây nên chẳng lẽ không phải ngươi? Hôm nay, Vũ Tốn đã chết, đám người Vô Lượng Đế Cung kia đều đã chết, Vô Lượng Đế Cung sao có thể từ bỏ ý đồ? Bọn họ nhất định sẽ trả thù, ngươi có lẽ có cơ hội sống sót, nhưng chúng ta thì sao? Chương 6114, tự sát hoặc là giúp ngươi tự sát, 2, chúng ta cho dù cái gì cũng chưa làm, nhưng Vô Lượng Đế Cung sẽ nghe chúng ta giảng đạo lý sao? Sẽ không. Bọn họ khẳng định sẽ phát tiết lửa giận, sẽ trả thù chúng ta, để tông môn sau lưng mỗi người chúng ta đều trả giá đắt. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã mang theo hận ý thật sâu, đây là Lý Mục Trận ngươi gây họa. Một đoạn lời, quanh quẩn thật lâu ở trong thiên địa. Rất nhiều người nghe mà hết hồn. Không có ai có thể ngờ được, Tiêu Xích sẽ phẫn nộ công kích Lý Mục Trận như vậy. Nhưng ai cũng nhìn ra, Tiêu Xích hoàn toàn bất chấp mọi giá, căn bản không sợ chết, cũng không muốn che giấu cái gì. Nói hưu nói vượng, Mạc Lan Hà giận dữ dựng cả râu tóc, đầu sỏ gây nên rõ ràng là Vũ Tốn, ngươi lại chỉ trích Lý đạo hữu hại các ngươi gặp liên lụy, đây là đạo lý gì? Ngươi xấu muốn làm gì thì làm, bảo ngươi sợ bảo, cho ngươi khuất phục. Bảo ngươi quỳ gối nơi đó vẫy đuôi, ngươi còn cho rằng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng người tốt nên bị ngươi chỉ trích, bị ngươi thù ghét. Toàn thân Mạc Lan Hà dâng trào sát khí, nếu ngươi là truyền nhân Thanh Diệp kiếm tông ta, sớm bị lão tử một chưởng đập chết. Tiêu Xích cười lạnh, Mạc Lan Hà, ngươi chờ đó, về sau khi Vô Lượng Đế Cung tìm Thanh Diệp kiếm tông các ngươi tính sổ, hy vọng ngươi còn có thể cho rằng như thế. Mạc Lan Hà tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét. Hắn thật sự không ngờ, Tiêu Xích nhân vật tuyệt thế xếp thứ hai Tiêu Giao cảnh Văn Châu này, vậy mà lại không biết tốt xấu, không phân biệt đúng sai như thế. Tiêu Xích, ngươi sai rồi. Bỗng nhiên, Vân Kiều Quân mở miệng, thứ nhất, là Vũ Tốn đang uy hiếp tất cả chúng ta, mà không phải Lý đạo hữu. Tiêu Xích vừa muốn phản bác, Vân Kiều Quân đã lại nói, thứ hai, Vô Lượng Đế Cung nếu trả thù chúng ta cùng thế lực sau lưng, là Vô Lượng Đế Cung đang làm ác, mà không phải vì Lý đạo hữu. Thứ ba, ngươi cũng nói, Lý đạo hữu và ngươi không có giao tình gì, hắn giết đám người Vũ Tốn, có quan hệ gì với Tiêu Xích ngươi? Có tư cách gì nói là Lý đạo hữu hại ngươi? Nói đến đây, trên mặt Vân Kiều Quân hiện lên nỗi thất vọng thật sâu, ta trước kia thế mà không biết, Tiêu Xích ngươi thì ra là loại người này. Tiêu Xích lạnh lùng nói, Vân Kiều Quân, chờ lúc Vô Lượng Đế Cung trả thù, ngươi hoàn toàn có thể giảng đạo lý với bọn họ, xem Vô Lượng Đế Cung sẽ nghe hay không. Hắn quay người lại, chỉ vào Phó Linh Vân nơi xa đang thu dọn chiến lợi phẩm, ta nói luôn ở đây, bởi vì Lý Mục Trần, Bạch Hồng Kiếm các sau lưng Phó Linh Vân kia, sẽ bị Vô Lượng Đế Cung sang bằng đầu tiên. Thanh Diệp Kiếm Tông sau lưng Mạc Lan Hà, đạo thống sau lưng chúng ta những người này, đều sẽ lần lượt trả giá đắt. Tiêu Xích nói từng chữ một, nếu không tin, chúng ta chờ xem. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Vô Lượng Đế Cung sẽ trả thù sao? Có lẽ. Nhưng, đây là Vô Lượng Đế Cung đang làm ác nha. Chỉ bởi vì Vô Lượng Đế Cung không dám chọc, nên mang Lý Mục Trần coi là đầu sỏ gây nên. Đương nhiên, mọi người cũng rõ, lời của Tiêu Xích tuy không giảng đạo lý, nhưng có một việc lại là thật, Vô Lượng Đế Cung nếu trả thù, lại càng sẽ không giảng đạo lý. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch luôn thờ ơ lạnh nhạt, hắn chưa nói là phẫn nộ. Tiêu Xích loại người này, trên đời rất nhiều. Tô Dịch uống một ngụm rượu. Rốt cuộc mở miệng, ta dạy cho ngươi một biện pháp, cho ngươi cùng sư môn và người thân bạn bè sau lưng ngươi đều sẽ không bị liên lụy. Tiêu Xích cười lạnh, có khả năng sao? Tô Dịch nói, giao ra tinh diệu lệnh bài của ngươi, ta giết ngươi, để người Vô Lượng Đế Cung đều biết, ngươi là vì phấn đấu quên mình báo thù cho Vũ Tốn mà chết, sự việc liền có thể giải quyết dễ dàng. Mọi người ngẩn ngơ, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nếu Tiêu Xích thật làm như vậy... Quả thực có thể không cần lo lắng sư môn và người thân bạn bè sau lưng hắn bị Vô Lượng Đế Cung trả thù. Sắc mặt Tiêu Xích lúc sáng lúc tối. Tô Dịch tiếp tục nói, thậm chí, nếu Vô Lượng Đế Cung biết hành động vĩ đại của ngươi, nói không chừng còn có thể ngợi khen sư môn và người thân bạn bè sau lưng ngươi, đây chính là việc tốt, không phải sao? Sắc mặt Tiêu Xích khó coi, ngươi cho rằng Vô Lượng Đế Cung là kẻ ngốc, Tô Dịch thản nhiên nói, chỉ cần ngươi chết ở đây, bọn họ sẽ tin. Cho dù bọn họ không tin, cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi cùng tông môn và người thân bạn bè sau lưng ngươi nữa, không phải sao? Không khí lập tức trở nên nặng nề. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn Tiêu Xích. Tiêu Xích khuôn mặt xanh mét, đôi mắt đỏ lên, thật lâu không nói. Sợ rồi. Tô Dịch nói, ngươi không phải vừa nói không sợ chết, muốn đánh muốn giết, đều nghe ta, vì sao lại không dám hy sinh một mình ngươi, thành toàn tông môn và người thân bạn bè sau lưng ngươi? Vẻ mặt mọi người phức tạp. Mặt Lan Hà thì cảm thấy thống khoái. Đối phó Tiêu Xích loại mặt hàng này, nên như thế. Hộ đạo giả của Tiêu Xích, cũng chính là ông lão mặc đạo bào kia thầm hô không ổn, lập tức giọng điệu nghiêm khắc nói, Tiêu Xích, còn không mau cúi đầu nhận sai với Lý đạo hữu. Tiêu Xích cả giận nói, ta có sai gì đâu, bất thình lình, thân thể Tiêu Xích bị một mảng kiếm quang chói mắt bao phủ. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch xuất hiện ở bên cạnh hắn, nâng tay liền từ trên người Tiêu Xích chọc ra một tấm tinh diệu lệnh bài. Chương 6115, thân phận bại lộ khi nào, một, lập tức, Tiêu Xích như bị sét đánh, cả người cứng đờ, sau đó như sụp đổ, thất thanh kêu to, trả lại cho ta. Tô Dịch một cước đạp hắn bay đi, trực tiếp hạ đạt tối hậu thư. Nghĩ cho an nguy của sư môn và người thân bạn bè sau lưng ngươi, hoặc là ngươi tự sát, hoặc là ta giúp ngươi tự sát. Tự mình chọn một cái. Tiêu Xích khuôn mặt trắng bệch, dại ra ở đó. Cả người hắn đều đang run rẩy, cũng không biết là bị dọa, hay là cảm xúc đã không khống chế được. Đám người Vân Kiều Quân, Liễu Thiên Thần đều đang trầm mặc, làm hộ đạo giả của Tiêu Xích, ông lão mặc đạo bào không đành lòng, đau khổ cầu xin, Lý đạo hữu, Tiêu Xích chỉ là nói một ít lời trong lòng, con người vẫn là không tệ, cũng không muốn là địch với đạo hữu, có thể cho Tiêu Xích một cơ hội hối cải để làm người mới hay không? Mạc Lan Hà lạnh lùng nói, hắn chết rồi, đối với tông môn và người thân bạn bè sau lưng hắn mà nói mới là một chuyện tốt, Lý đạo hữu đây là đang làm việc thiện đó. Mọi người, bỗng nhiên, Tiêu Xích nghiến răng một cái, lạnh lùng nói, Tiêu Xích ta chưa từng sợ chết. Nhưng cũng sẽ không uất ức tự sát. Mắt hắn sung huyết, mặt đầy hận ý, cho dù ngươi lợi hại hơn ta, mạnh hơn ta, lại tính là gì? Ta vẫn như cũ nhận định ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Sớm hay muộn có một ngày, Vô Lượng Đế Cung sẽ triệt để thanh toán đối với ngươi. Hắn chợt chỉ cổ họng mình, đến, giết chết ta. Tiêu Xích ta phàm là nhíu mày một cái, liền theo họ ngươi. Một đoạn lời, nói năng có khí phách, Tô Dịch quơ quơ bầu rượu trong tay, khẽ thở dài, biết không, ngay từ đầu, ta căn bản không đặt ngươi ở trong mắt, cũng không tính so đo cái gì với ngươi. Trước đó ngươi phân rõ giới hạn với ta cũng tốt. Sợ hãi Vô Lượng Đế Cung trả thù cũng thế, đối với ta mà nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Mọi người nhìn nhau. Tiêu Xích ngẩn ngơ, rõ ràng không tin, bé nhỏ không đáng kể. Tô Dịch thản nhiên nói, ta đã không kiên kỵ giết đám người Vũ Tốn, nếu thực muốn giết ngươi, ngươi sao có thể có cơ hội sống đến bây giờ. Cả người Tiêu Xích cứng đờ, như bị sét đánh, hoàn toàn há hốc mồm ở đó. Đáng tiếc. Ngươi lại cứ phải nhảy ra biểu hiện bản thân phẫn nộ cùng ủy khuất, giống như muốn nói cho mọi người, ta nên chịu trách nhiệm cho tất cả cái này, là đầu sỏ gây nên, nếu giết ngươi, chính là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Ánh mắt Tô Dịch thương hại, nói thật, ta chưa từng thấy ai tìm chết như ngươi. Môi Tiêu Xích run run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt trừng trừng nhìn Tô Dịch, một câu cũng không nói ra được. Tô Dịch nói, may mắn, ngươi rất có cốt khí, không sợ chết. Không tự sát cũng không sao, ta thành toàn ngươi. Cho ngươi chết có tôn nghiêm. Nói xong, hắn bước ra một bước, đang muốn ra tay. Bịch. Tiêu Xích quỳ xuống đất, như cha mẹ chết, kêu lên, ta sai rồi, ta sai rồi. Lý huynh, cho ta một cơ hội được không? Ta bằng lòng bồi thường, nguyện trả giá đắt cho sai lầm của mình. Chỉ cần ngươi. Một đạo kiếm quang chợt lóe qua. Tiêu Xích chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Hình thần câu diệt. Tiếng cầu xin tha thứ kia của hắn cũng theo đó im bặt. Mọi người đều chấn động, tâm tình cuồn cuộn. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ông lão mặc đạo bào kia, các hạ muốn báo thù cho hắn không? Ông lão mặc đạo bào lắc đầu, cay đắng nói, Tiêu Xích đáng chết. Chết không đáng tiếc. Đạo hữu đã không chỉ một lần cho hắn cơ hội, nhưng, hắn không quý trọng, chỉ có thể nói là tự làm bậy, không thể sống. Vẻ mặt mọi người phức tạp, âm thầm than thở không thôi. Đúng vậy, Tiêu Xích tuyệt đối là thông minh bị thông minh hại, nếu hắn trước đó cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Cho dù từng phân rõ giới hạn với Lý Mục Trần, Lý Mục Trần lại nào có thể so đo với hắn. Tô Dịch uống một ngụm rượu, xua tay nói, ngươi mang theo di vật của hắn rời khỏi đi. Ông lão mặc đạo bào ngẩn ra, đạo hữu. Đạo hữu không lo lắng ta tiết lộ tin tức, Tô Dịch nói, ta đã dám giết bọn Vũ Tốn, ngươi cảm thấy, còn có thể để ý chút hậu quả này. Trong lòng ông lão mặc đạo bào rung lên, vẻ mặt ảm đạm, thở dài, việc thế gian, hỏng là hỏng ở trên một cái tự cho là thông minh. Lão hủ. Phục rồi. Lão đi lên trước, nhặt lên di vật của Tiêu Xích, xoay người mà đi, bóng người cô độc, biểu hiện hết sự cô độc. Mọi người thấy vậy, tâm thần ảm đạm. Các vị, một đường đi chung, được chiếu cố rồi, Tô Dịch ôm quyền chắp tay, ta xưa nay không dễ dàng hứa hẹn, điều duy nhất có thể cam đoan là, hậu quả việc hôm nay dẫn phát, các vị không cần lo lắng. Dứt lời, hắn dẫn theo Phó Linh Vân, Mạc Lan Hà xoay người mà đi. Vân Kiều Quân muốn nói lại thôi. Liễu Thiên Thần than thở một tiếng. Ông Tú Nhiên thì nhẹ nhàng thở ra thật dài. Lúc trước đối mặt Tô Dịch, khiến nàng có áp lực như hít thở không thông, trong lòng căng thẳng đến cực hạn, mà nay cuối cùng dịu đi rất nhiều, hộ đạo giả của mỗi người bọn họ cũng đều thoải mái hơn không ít. Chuyện hôm nay, không thể tiết lộ. Ánh mắt Vân Kiều Quân đảo qua mọi người, bao gồm sai chết của Tiêu Xích, cũng không thể nhắc lại một chữ. Mọi người đều đáp ứng. Ai cũng không ngu, chuyện xảy ra hôm nay quá nghiêm trọng, như cơn bão, một khi tiết lộ, còn không biết sẽ nhấc lên sóng gió như thế nào. Chương 6116, thân phận bại lộ khi nào, 2, Liễu Thiên Thần nói, sư huynh, Lý Đạo Hữu lúc trước nói, bảo chúng ta không cần lo lắng hậu quả chuyện hôm nay dẫn phát. Ông Tú Nhiên cười khổ một tiếng, ngươi tin. Vân Kiều Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tin. Một tồn tại dám không mang uy hiếp của Vô Lượng Đế Cung đặt trong lòng, nào cần nói dối ở trên loại chuyện này. Càng đừng nói, vị tồn tại này còn từng giáp mặt từ chối Luyện Nguyệt Tiên Tử giao dịch. Lý Mục Trần này, rốt cuộc là một người như thế nào? Vì Vân Hộ Đạo Giả của Liễu Thiên Thần mở miệng, vẻ mặt hắn hoảng hốt, vì sao Thiên Hạ Văn Châu trước kia, cũng chưa từng nghe danh hiệu của hắn. Cái này còn cần đoán sao? Vân Kiều Quân cảm khái, Lý Mục Trần khẳng định dùng là tên giả, hắn cũng tất nhiên không phải người tu đạo Thiên Hạ Văn Châu chúng ta. Về phần hắn rốt cuộc là ai? Nói đến đây, ánh mắt Vân Kiều Quân đột nhiên hiện lên một phần chờ mong, sớm hay muộn sẽ chân tướng rõ ràng. Lo lắng sao? Trên đường tới Cửu Diệu Cổ Thành, Tô Dịch ôn hòa hỏi Phó Linh Vân. Phó Linh Vân chớp hớp mắt, khó hiểu nói, Lý Đạo Huynh cũng đã nói không cần lo lắng hậu quả gì, vì sao còn phải lo lắng? Tô Dịch nghẹn lời. Đồ ngốc này, tim quả thật to. Tính tình như vậy có lẽ dễ dàng chịu thiệt. Nhưng ở trên đường cầu đạo, tâm cảnh ngược lại không dễ dàng bị ảnh hưởng cùng dao động nhất. Đây cũng chính là chỗ khiến Tô Dịch thưởng thức nhất. Tiền bối ngươi thì sao? Tô Dịch nhìn về phía Mạc Lan Hà. Mạc Lan Hà vội vàng xua tay, tiền bối cái gì, tổn thọ ta. Gọi ta một tiếng đạo hữu, là đủ rồi. Dừng một chút, hắn cười nói, ta đã có đến mà không có về, về phần chuyện Thanh Diệp Kiếm Tông, tự có tổ sư đi đối mặt. Tô Dịch nói, nếu ta nói, có biện pháp làm đạo hữu còn sống rời khỏi nơi đây thì sao? Mạc Lan Hà ngạc nhiên, sao có khả năng? Vì sao không có khả năng? Tô Dịch nói, tinh diệu lệnh bài, chính là khai phái tổ sư Lệ Tâm Kiếm Trai Giang Vô Trần luyện chế, hắn đã có thể luyện chế ra lệnh bài như vậy, tất nhiên ý nghĩa, ở Cửu Diệu Cấm Khu này, cũng tồn tại cơ hội có thể khiến thiên quân rời khỏi. Cái này cũng không phải an ủi Mạc Lan Hà. Tinh diệu cấm khu chiến trường cổ như vậy, tràn ngập huyền cơ cùng biến số chưa biết. Nhưng tìm tòi nghiên cứu kỹ, thiên địa quy tắc của chiến trường cổ này, đơn giản có liên quan với Cửu Diệu sắc lệnh. Nếu có thể tìm hiểu này quy tắc, liền có thể lợi dụng quy tắc này. Tô Dịch không tin, kiếp thứ hai của mình đã có thể luyện chế ra tinh diệu lệnh bài có thể khiến tiêu giao cảnh rời khỏi Cửu Diệu cấm khu, vì sao không thể tìm ra một đường sống cho thiên quân. Ngoài ra, nếu nói thật không rời khỏi, Mị Mị cô nương chỉ sợ là một kẻ sốt ruột nhất kia. Nhưng Mị Mị cô nương lo lắng không? Không có. Nếu thật sự có thể rời khỏi. Ánh mắt Mạc Lan Hà lặng yên trở nên sáng ngời, vậy thì quá tốt rồi. Sau đó, hắn lắc lắc đầu. Không dám nghĩ nhiều. Sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lý Đạo Huynh, ngươi thì sao, tuyệt không lo lắng. Đột nhiên, Phó Linh Vân lên tiếng hỏi. Mạc Lan Hà cũng liên tục gật đầu. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tô Dịch trước giết chân truyền đệ tử thất sát thiên đình huyết thăng cùng hộ đạo giả của y lại từ chối luyện nguyệt tiên tử của Nam Thiên Đạo Đình giao dịch. Tới bây giờ, càng mang Vũ Tốn cùng đồng môn bên cạnh hắn một lưới bắt hết, cái này quả thực tương đương lấy sức một người, đắc tội ba thế lực cấp thiên đế, quả thực dũng mạnh đến mức không phân rõ phải trái. Đổi làm cường giả khác của Văn Châu, ai dám? Mà đây, cũng chính là chỗ khiến Phó Linh Vân cùng Mạc Lan Hà cảm thấy khó hiểu, Lý Mục Trần hắn tuyệt không sợ. Tô Dịch cười cười, về sau các ngươi sẽ rõ. Loại chuyện này, căn bản không có cách nào giải thích. Về sau là khi nào? Phó Linh Vân chớp mắt truy hỏi, Tô Dịch ngẩn ra, suy nghĩ nói, có lẽ sẽ ở lúc tới Cửu Diệu Cổ Thành, có lẽ là ở lúc rời khỏi Cửu Diệu Cấm Khu. Ở lúc tới Văn Châu, vô luận Lữ Hồng Bào, hay là Yêu Quân Liên Lạc, đều từng nói, đây là một hồi khảo nghiệm. Rất nguy hiểm. Cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận. Nhất là ở Cửu Diệu Cấm Khu này, sẽ có biến số không lường được xảy ra. Mà Tô Dịch có dự cảm, trận khảo nghiệm này do Lữ Hồng Bào đưa ra, rất có thể ý nghĩa, mình sẽ bị một ít đại địch nhằm vào. Một điểm này, Tô Dịch đã tin không nghi ngờ, dù sao, cường giả Lệ Tâm Kiếm Trai và bốn đại thế lực cấp thiên đế, đều đã tiến vào Cửu Diệu Cấm Khu này. Tô Dịch tự tin nữa, cũng sẽ không cho rằng, thân phận của mình có thể một mực không bị người ta nhìn thấu. Chính bởi vì như thế, ở trong mắt Tô Dịch, địa phương cùng thời gian dễ dàng nhất khiến thân phận mình bại lộ, một cái là Cửu Diệu Cổ Thành. Một cái chính là ở lúc rời khỏi Cửu Diệu Cấm Khu. Nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra, Phó Linh Vân cùng Mạc Lan Hà tự nhiên sẽ biết, vì sao mình không lo lắng bị các thế lực cấp thiên đế kia trả thù. Ngày mai chúng ta liền có thể đến Cửu Diệu Cổ Thành, cái này chẳng phải là nói, rất nhanh chúng ta có thể biết đáp án. Đôi mắt Phó Linh Vân sáng lấp lánh. Tô Dịch nhìn không được cười nói, có khả năng. Mạc Lan Hà thì nói, đạo hữu, ở lúc tiến vào Cửu Diệu Cổ Thành, chúng ta cần làm một ít chuẩn bị trước hay không? Chương 6117, thì kiếm giả, một, Tô Dịch nghĩ một chút, nói, làm việc tùy theo hoàn cảnh là được. Mạc Lan Hà gật gật đầu. Một ngày sau. Cửu Diệu Cổ Thành. Trên tường thành cổ xưa nguy nga. Sư bá, lấy thân phận của ngài, vì sao phải tự mình đến? Một khi không thể quay về, thì phiền toái rồi. Dương Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, rất khó hiểu. Ở bên, Vũ Kình bóng người thấp mà gọn gàng tháo vát ngồi ở trên tường thành, hỏi ngược lại, ngươi không kỳ quái, vì sao tông môn sẽ cho ngươi một danh ngạch đến Cửu Diệu Cấm Khu? Dương Lăng Tiêu nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ta biểu hiện rất nổi trội xuất sắc? Vẻ mặt Vũ Kình khinh rẻ, trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai, Tiêu Giao Cảnh lợi hại hơn ngươi vơ một cái được cả đống, bất giác vặn lên mặt mình. Dương Lăng Tiêu xấu hổ cười, vậy sư bá ngài nói, ta vì sao có thể đến? Vũ Kình dương mắt nhìn nơi xa, thiên địa tịch liêu, u ám vắng lặng, núi sông vạn tượng không có chút sinh cơ. Trầm mặc một lúc lâu, giọng Vũ Kình trầm thấp nói, bởi vì người kia từng khiến ngươi ở Thanh Phong Châu trở thành tù nhân cũng đến đây. Dương Lăng Tiêu ngẩn ra, sau đó trong đầu hiện lên một cái tên, Tô Huyền Quân. Tường thành dày nặng nguy nga, mặt ngoài tràn đầy dấu vết năm tháng loang lổ. Ánh mắt Dương Lăng Tiêu hoảng hốt, nhớ tới từng trải ở Thanh Phong Châu, tuy mới trôi qua hơn 3 năm thời gian, nhưng đối với Dương Lăng Tiêu mà nói, mọi thứ lúc trước ở Thanh Phong Châu trải qua, lại khiến hắn khắc cốt minh tâm, thường xuyên sẽ nhớ tới. Ấn tượng khắc sâu nhất, có hai người. Một là Tô Huyền Quân. Áo bào xanh như ngọc, phiêu dật xuất trần, không thể hiện gì cả, thực ra là tồn tại cực kỳ khủng bố. Một là Bồ Huyễn, áo trắng hơn tuyết, như tiên như Phật, lưng đeo một cây trường kiếm loang lổ vết gỉ, tu vi cảnh giới rất cao, lại như là một tùy tùng, đi theo ở bên người Tô Huyền Quân. Mà điều khiến Dương Lăng Tiêu đến nay cảm thấy tim đập nhanh là, lúc trước ở Hoài Hoàng Quốc trong một cuộc đại hỗn chiến kia, theo Khô Huyền Thiên Đế xuất hiện, hắn cùng Mộc Thanh Thiên Quân. Vũ Quản Quân của Chân Vũ Kiếm Đình liền mất đi tất cả cảm giác, Thẳng đến lúc khôi phục tỉnh táo, U U Cạc Cạc xuất hiện ở ngoài Thanh Phong Châu. Tất cả cái này mang tới cho Dương Lăng Tiêu quá nhiều hoang mang. Trong một trận chiến đó, Tô Huyền Quân, Bộ Huyễn sống hay chết? Hắn và Mộc Thanh Thiên Quân, Vũ Quản Quân lại là như thế nào sống sót rời khỏi Thanh Phong Châu? Trong một trận đại hỗn chiến lúc ấy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Những hoang mang này, Dương Lăng Tiêu đến nay không thể biết được, cũng là về sau trở lại Lệ Tâm Kiếm Trai, hắn mới nghe nói một cây Thiên Đế bội kiếm kia, bị khai phái tổ sư Thái Ngô giáo Khô Huyền Thiên Đế cướp đi. Chuyện này, ở lúc ấy dẫn phát toàn bộ Thượng Ngũ Châu chấn động, cao thấp Lệ Tâm Kiếm Trai cũng đang nghị luận. Cũng là bởi vì chuyện này, khiến Dương Lăng Tiêu bị rất nhiều sư môn trưởng bối dò hỏi. Bởi vì ai cũng rõ, hắn từng tự mình trải qua tất cả cái này. Nhưng Dương Lăng Tiêu cũng không biết nguyên cớ. Chỉ mang thứ mình biết đến nói ra, Dương Lăng Tiêu vốn cho rằng, chuyện này đã trôi qua. Nhưng chưa từng nghĩ, cách hơn 3 năm sau, ở trong Cửu Diệu Cấm Khu này, sư bá Vũ Kình thế mà sẽ nhắc tới Tô Huyền Quân. Sư bá, ý tứ của ngài là, ta sở dĩ có thể có được danh ngạch tiến vào Cửu Diệu Cấm Khu này, là vì có quan hệ với Tô Huyền Quân kia. Dương Lăng Tiêu không nhịn được hỏi. Hắn nghĩ lại, lúc này mới phát hiện, từ khi sư bá Vũ Kình mở miệng, đã thi triển cấm pháp, ngăn cách bên ngoài, điều này làm trong lòng hắn căng thẳng, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Vũ Kình một tiếng, chậm rãi nói, đây là cơ mật tối cao của tông môn sở dĩ sắp xếp ngươi đến, rất có thể chính là vì đối phó Tô Huyền Quân kia. Dương Lăng Tiêu ngẩn ngơ, cười khổ nói, sư bá ngài đừng nói giỡn. Tô Huyền Quân một tay cũng có thể treo lên đánh ta, ta lấy cái gì đấu với hắn? Vũ Kình nói, ai nói để ngươi ra tay? Nếu ta đoán không sai, hẳn là sẽ lợi dụng quan hệ của ngươi cùng Tô Huyền Quân, cho ngươi đảm đương nhân vật nội gian, đi đặt bẫy giết Tô Huyền Quân. Dương Lăng Tiêu tắt tiếng một phen, trên dưới tông môn ai chẳng biết ta từng bị Tô Huyền Quân trấn áp. Ta là tù nhân của hắn. Vũ Kình như nhìn kẻ ngốc, làm bại tướng dưới tay hắn. Làm sao không phải một loại quan hệ? Lúc trước ở Thanh Phong Châu, ngươi hồ đồ có thể sống sót rời khỏi, thực cho rằng bản thân phúc mệnh lớn, Dương Lăng Tiêu khó có thể tin nói, là Tô Huyền Quân đã cứu ta. Cho dù không phải hắn, cũng có liên quan với hắn. Vũ Kình nói, chỉ bằng tầng quan hệ này, đổi ta là tông môn, nếu muốn thu thập Tô Huyền Quân, ngươi chính là một quân cờ có thể lợi dụng. Sắc mặt Dương Lăng Tiêu biến ảo một phen, hãy còn rất khó hiểu, sư bá. Lệ Tâm Kiếm Trai chúng ta cùng Tô Huyền Quân kia có thù oán. Vũ Kình lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau, hắn nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, lần này Lệ Tâm Kiếm Trai chúng ta liên hợp Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình, Nam Thiên Đạo Đình, muốn ở Cửu Diệu Cấm Khu này bố trí một hồi sát cục, cần đối phó chính là Tô Huyền Quân. Dương Lăng Tiêu hít vào ngụm khí lạnh, Tô Huyền Quân rốt cuộc đã làm chuyện gì, lại sẽ bị nhầm vào như thế, chương 6118, thì kiếm giả, 2. Vẻ mặt Vũ Kình đột nhiên trở nên nghiêm túc, vốn, ngươi không có tư cách biết cơ mật này, ta sở dĩ nói với ngươi, chỉ là muốn xác nhận một sự kiện. Trong lòng Dương Lăng Tiêu căng thẳng, sư bá ngài nói. Vũ Kình nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói từng chữ một, nếu tông môn bảo ngươi đi đặt bẫy giết Tô Huyền Quân, ngươi sẽ như thế nào? Dương Lăng Tiêu ngẩn ra, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Bóp! Gáy Dương Lăng Tiêu ăn ngay một cái vỗ, Vũ Kình trách cứ. Thế mà còn dám do dự, xem ra ngươi không đủ trung thành đối với tông môn nha. Người đời đều biết, trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Dương Lăng Tiêu cười khổ nói, sư bá, ta tất nhiên không dám làm trái mệnh lệnh tông môn, chỉ là... Vũ Kình khoát tay, đột nhiên nói, năm đó lúc ngươi tiến vào tông môn tu hành, ở trên tấm bia kiếm của Lệ Tâm Nhai khắc một câu, còn nhớ hay không, từng truyền nhân tiến vào Lệ Tâm Kiếm Trai tu hành, ở lúc đầu nhập môn. Đều cần để lại chữ ở trên tấm bia kiếm Lệ Tâm Nhai. Viết cái gì không quan trọng, chỉ cần tương quan với cầu đạo là được. Dương Lăng Tiêu nói luôn không cần nghĩ ngợi, phủ ngưỡng thiên địa, kiếm tâm vô quý, cúi đầu ngẩng đầu nhìn thiên địa, kiếm tâm không thẹn. Lời này vừa nói ra, trong lòng Dương Lăng Tiêu sinh ra cảm khái, năm đó ở cảnh nội Thanh Phong Châu, hắn vì sao ở sau khi trở thành tù nhân, cũng không sợ sinh tử, ngay cả Bồ Huyễn tiền bối cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Nguyên nhân là ở trên câu này. Con đường kiếm đạo của hắn, từ lúc thiếu niên, thẳng đến hôm nay, vẫn luôn cầu một cái phủ ngưỡng thiên địa, kiếm tâm vô quý. Nếu có xấu hổ, tâm cảnh tất hủy. Sau đó, Dương Lăng Tiêu tự như hiểu ra, sư bá, ý tứ ngài là. Mới nói tới đây, Vũ Kình bất động thanh sắc nói, có người đến đây. Hắn tùy tay triệt hồi cấm trận ngăn cách bên ngoài, hầu như cùng lúc, nơi xa có một nam tử mặc áo bào đen, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng đi tới. Ra mắt Vũ Kình Sơn chủ. Nam tử áo bào đen chắp tay chào. Có việc. Vũ Kình vẻ mặt lạnh nhạt. Nam tử áo bào đen nói, ti chức phụng mệnh, mời nội môn đệ tử Dương Lăng Tiêu đi gặp mặt, phù trưởng lão. Vũ Kình ồ một tiếng. Dương Lăng Tiêu thì rõ ràng trở nên khẩn trương. Phù trưởng lão, tên Phù Dung, trưởng lão xếp thứ ba của tông môn hình luật điện, nghiêm túc, tính tình lãnh khốc, ở trên dưới lệ tâm kiếm trai, làm môn nhân kiên kỵ nhất, không phải trưởng giáo, không phải các lão quái vật lánh đời không ra kia, mà là hình luật điện. Mà Phù Dung làm tam trưởng lão hình luật điện, ở tông môn tuyệt đối có thể xưng là hung danh hiển hách. Đi đi. Vũ Kình khoát tay, có lẽ. Phù trưởng lão là muốn chỉ điểm cho ngươi một cơ duyên lớn cũng nói không chừng. Dương Lăng Tiêu trầm mặt một lúc lâu, gật gật đầu, cùng nam tử áo bào đen kia xoay người rời khỏi chỗ đầu tường này, ánh mắt Vũ Kình thì nhìn nơi xa ngoài thành. Trời đất tối đen, mưa gió sắp đến. Cửu Diệu cổ thành vuông vắng, khắp nơi là kiến trúc cổ xưa, đều là từ thời Đại Mạt Pháp lưu lại. Trong thành có rất nhiều cổ tích. Như Vạn Tinh Bi Trung Ương Thành. Cùng với chính tòa tham thiên liên đài kia, có thể xưng là cơ duyên tu đạo mọi người đều biết, như một góc thành đông, có một tòa luyện ma quật, tuy vực ngoại thiên ma bị nhốt trong đó sớm từ thời Đại Mạt Pháp đã diệt sạch, nhưng trong tòa luyện ma quật này vẫn như cũ có giấu rất nhiều bí mật. Ở trong mắt người tu đạo, luyện ma quật cũng là một nơi luyện tâm cực tốt. Ngoài ra, trong Cửu Diệu cổ thành còn có Phong Hỏa Đài Mai Kiếm Đình Vô Sinh Lao Ngục vân vân các cổ tích, đều có các điển cố cùng bí mật. Sớm từ thời Đại Mạt Pháp, tòa cổ thành này nghe nói là một trong các chiến trường tiền tuyến đối kháng vực ngoại thiên ma. Trong thành từng trú đóng một đám đại nhân vật đỉnh cao nhất thế gian. Bọn họ ở nơi này giết yêu, săn ma, quanh năm chinh chiến, để lại chiến tích sặc sỡ không thể xóa nhòa. Nhưng, thời gian thấm thoát, phong lưu sẽ luôn bị gió thổi mưa trôi. Thời Đại Mạt Pháp sớm hạ mạng hơn trăm vạn năm, hôm nay trong cổ thành này chỉ để lại dấu vết năm tháng loang lổ. Chỉ từ trong những cổ tích này mới có thể nhìn thấy một phần nhỏ của cổ thành này lúc huy hoàng nhất. Lúc này, trong một tòa đại điện do sát sao xây lên. Trong cung điện trống rỗng, có năm người. Phân biệt là Côn Bằng lão yêu của Vô Lượng Đế Cung, Di Bà Bà của Nam Thiên Đạo Đình, Bích Vân Tử của Thất Sát Thiên Đình, Phù Dung của Lệ Tâm Kiếm Trai. Một người khác, một mình cô đơn ngồi khoanh chân ở cuối đại điện, vách tường cuối đại điện, do cả khối tinh vẫn thạch màu đen đúc thành. Trơn nhẵn như gương, sương mù tràn ngập. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, trong vách tường như có vô số tinh tú đang lưu chuyển phiêu đãng, vụt sáng vụt tắt, như ẩn như hiện. Đứng ở trước bức tường quan sát, như nhìn thấy một mảng tinh không mênh mông vô ngần. Chẳng qua mảng tinh không này bị sương mù bao phủ. Một bóng người kia gầy trơ xương, ngồi im ở nơi đó, mặt hướng về vách tường, đưa lưng về mọi người, mái tóc dài trắng xóa rối tung thả xuống, không biết bao nhiêu năm chưa từng tu bổ. Khí tức quanh thân hắn tĩnh mịch nặng nề, tựa như một khối nham thạch ở trong năm tháng yên tĩnh không tiếng động. Thì kiếm giả. Một tồn tại cổ xưa thân phận, lai lịch đều đã không thể biết được, chương 6119, Thương Vô Hối, 1, nghe nói, từ khi khai phái tổ sư Lệ Tâm Kiếm Trai Giang Vô Trần phát hiện Cửu Diệu cấm khu, vì thì kiếm giả này đã ngồi ở trong tòa đại điện này, cô quạng mà ngồi, chẳng nghe chẳng hỏi, như bức tượng thần. Còn cần bao lâu? Bích Vân Tử hạ giọng mở miệng, như sợ quấy nhiễu đến thị kiếm giả. Hắn mặc đạo bào màu đen, đội mũ sắt, tay cầm phất trận màu đen, sau lưng còn cắm chéo một thanh thước đạo màu đen. Ở Thất Sát Thiên Đình, địa vị Bích Vân Tử chưa nói là cao, nhưng thực lực ở trong thiên quân lại cực kỳ mạnh, bản thể của hắn là một con tất phương điểu, tính tình hung dữ vô cùng. Không quá nửa tháng, tuyệt đối có thể. Phù Dung đáp lại. Hắn tuổi già, bóng người còng. Đôi mắt đục ngầu, không chút bắt mắt. Nhưng hắn lại là tam trưởng lão nắm giữ hình luật của Lệ Tâm Kiếm Trai, một nhân vật dữ dằn có thể mang bất cứ kẻ địch tù binh nào tra tấn sống không bằng chết. Nửa tháng, có phải quá muộn rồi hay không? Di bà thở dài. Bà ta là hộ đạo giả của Luyện Nguyệt Tiên Tử, bản thân càng là một vị yêu đạo thiên quân thế hệ trước lánh đời nhiều năm của Thất Sát Thiên Đình. Chẳng lẽ mục tiêu kia sau khi tới Cửu Diệu Cổ Thành, chúng ta cũng chỉ có thể một mực trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được. Côn Bằng lão yêu nhíu mày. Hắn dung mạo xuất chúng nhất, giống như thanh niên, bóng người hiên ngang, mặc áo bào vàng, khoanh tay đứng ở nơi đó, có khí thế khí nuốt hoàng vũ. Nhưng ai thật sự hiểu biết chi tiết của hắn đều rõ, Côn Bằng lão yêu này tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế đại hung. Đây là thời gian thì kiếm giả tiền bối đưa ra, theo ý ta, chỉ nửa tháng mà thôi, không sao. Phù Dung nói, hắn khi đối mặt Côn Bằng lão yêu, rõ ràng có chút kiên kỵ, lời nói và cử chỉ rất khách khí. Côn Bằng lão yêu hừ lạnh một tiếng, bỗng xoay người, nhìn về phía thì kiếm giả xa xa ngồi một mình trước vách tường, thanh âm hắn lạnh như băng. Lấy giọng điệu như mệnh lệnh nói, lão gia hỏa, bổn tọa cho ngươi một cái thời gian, trong 10 ngày, hoàn toàn phong cấm Cửu Diệu Cổ Thành, có thể làm được hay không? Thì kiếm giả ngồi im bất động, giống như hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng trong đại điện này lại đột ngột có một luồng kiếm khí hiện ra. Ngay sau đó, bóng người Côn Bằng lão yêu bị hung hăng đánh bay đi, nện ở trên bức tường nơi xa. Bức tường đại điện vô cùng cứng rắn, Côn Bằng lão yêu nện ở trên bức tường. Chỉ phát ra một tiếng vang nặng nề làm người ta hết hồn. Khóe môi hắn chảy máu, trợn to mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Bích Vân Tử, Di Bà Bà, Phù Dung đều hít vào ngụm khí lạnh. Chưa ai phát hiện, thì kiếm giả là ra tay như thế nào? Nhưng thấy một màn như vậy ai có thể không rõ, nếu thì kiếm giả có sát niệm, Côn Bằng lão yêu rất có thể đã không còn nữa. Khi lại nhìn về phía bóng người gầy trơ xương kia của thị kiếm giả, trên mặt mọi người đều không khỏi hiện ra nét kiên kỵ. Mà từ đầu đến cuối, thị kiếm giả căn bản chưa từng quay đầu, cũng chưa từng nói một chữ. Cho dù bây giờ, vẫn như cũ trầm mặc không lên tiếng. Hồi lâu sau, Côn Bằng lão yêu đứng lên, lau máu tươi khóe môi, hướng về bóng lưng thị kiếm giả chắp tay nói, lúc trước là tại hạ đường đột, cứ theo như lời các hạ, nửa tháng sau, lại ra tay. Thì kiếm giả chưa đáp lại, tất cả mọi người đã không cảm thấy kỳ quái. Ba vị, thì kiếm giả đại nhân đã nói, nửa tháng sau, tất có thể phong cấm Cửu Diệu Cổ Thành, đến lúc đó, mục tiêu dù có được tinh diệu lệnh bài, cũng nhất định chấp cánh khó thoát. Phù Dung truyền âm cho ba người khác, ngoài ra, đến lúc đó mặc dù xảy ra cái gì bất ngờ, có thì kiếm giả đại nhân tọa trấn, cũng có thể dễ dàng dẹp yên. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn hiện lên một mảng ngạo nghễ. Lần này sát cục này là do Lệ Tâm kiếm trai bọn họ bố trí, vì sao ba đại thế lực cấp thiên đế bằng lòng phối hợp? Nguyên nhân là ở chỗ, năm đó Cửu Diệu cấm khu này vốn là do tổ sư Giang Vô Trần của bọn họ phát hiện đầu tiên. Ngay cả tinh diệu lệnh bài cũng là do tổ sư Giang Vô Trần một tay luyện chế. Quan trọng nhất là, trong tòa đại điện tên là Tịch Vong này, có thị kiếm giả tòa trấn. Ở Cửu Diệu Cổ Thành này, thì kiếm giả chính là trời. Phù Dung, cũng đã đến lúc này, ngươi có thể mang lai lịch vị thì kiếm giả này nói cho chúng ta biết hay không? Di Bà Bà truyền âm. Phù Dung hơi trầm mặt, nói, tổ sư phái ta chỉ nói, thì kiếm giả đại nhân chính là một vị kiếm tu thời đại Mạt Pháp, cả đời đều ở trong chiến trường cổ này chém giết chinh chiến, thẳng đến khi thời đại Mạt Pháp kết thúc, thì kiếm giả đại nhân cũng trở thành một vị trấn thủ giả duy nhất của chiến trường cổ này. Mọi người nhìn nhau, trong lòng ngoài rùng mình, đã có thêm một phần tin tưởng đối với lần hành động này. Đột nhiên, Phù Dung lộ ra vẻ mặt nghiêng tai lắng nghe. Rất nhanh, hắn truyền âm cho mọi người, thì kiếm giả đại nhân phân phó, bảo chúng ta rời khỏi nơi đây. Mọi người đều gật gật đầu, xoay người mà đi. Chỉ là, Phù Dung còn có một câu chưa nói, thì kiếm giả còn phân phó, bảo một người tiến vào. Cuối cùng, ngay cả Phù Dung cũng rời đi. Trong Tịch Vong đại điện trống rỗng, chỉ có thị kiếm giả ngồi một mình ở nơi đó, mặt hướng về vách tường. Chương 6120, Thương Vô Hối, 2, một đợt tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Một bóng người đi vào, đó là một nam tử đồ đen khung xương thô to, dung mạo không kinh người. Nếu Dương Lăng Tiêu ở nơi này, liếc một cái có thể nhận ra, người này chính là hộ đạo giả của hắn, Thương Vô Hối. Một nhân vật thiên quân đến từ Thái Âm thần tộc. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Thương Vô Hối sau khi đến, cười hướng về thì kiếm giả đưa lưng về mình chào. Đại điện yên tĩnh, hồi lâu sau, một thanh âm khàn khàn vang lên, ta trước sau không hiểu, kiếm tu phúc duyên thâm hậu, theo thiên mệnh mà sinh giống ngươi, kết quả sao có thể gặp nghiệp chướng tâm kiếp. Thì kiếm giả vẫn ngồi ở nơi đó, đưa lưng về Thương Vô Hối. nhưng ý tứ trong lời nói của hắn, nếu bị người khác nghe được, nhất định sẽ chấn động. Ý cười trên mặt Thương Vô Hối biến mất, thản nhiên nói, xét đến cùng, kiếm đạo của ta ngay từ đầu đã là một con đường chặt đầu, không có gì kỳ quái. Thì kiếm giả nói, dưỡng nhân vi thiện, đà đà ích thiện, trong thế tục cũng giảng một cái tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, nhưng ta không hiểu, tâm ma của ngươi sao cùng con đường ngươi đi là hai cực đoan. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, không đúng, ngươi chính là tâm ma của hắn biến thành, tự nhiên không cho rằng, mình là tâm ma. Thương Vô Hối nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói, những chuyện cũ năm xưa này, đã không cần bàn lại, kiếm đạo ngàn vạn, hắn đã thua, chứng minh kiếm đạo của hắn có vấn đề. Mà ta lúc này đứng ở trước mặt tiền bối, đã chứng minh, ta con đường này mới là đúng. Thì kiếm giả nói, hay cho một cái nhất niệm thành ma. Nếu đặt ở ngươi ta lúc trước lần đầu tiên gặp nhau, ta nhất định chém ngươi dưới kiếm. Thương Vô Hối cũng cười, tiền bối, ngài cũng đừng quên, nếu không phải năm đó ta tìm được nơi này, ngươi đã sớm hóa thành một nắm xương khô, hoàn toàn mục nát thành bụi. Thì kiếm giả trầm mặt, Thương Vô Hối thì việc mình nói, tiền bối là đại nhân vật như thông thiên của thời đại mạt pháp, cũng là thì kiếm giả đời cuối cùng của cửu diệu chiến trường này, ta chỉ hy vọng chuyện tiền bối đáp ứng, có thể làm được, mà sẽ không nuốt lời. Thanh âm thì kiếm giả không có cảm xúc dao động, ngươi yên tâm, năm đó nợ ngươi, lần này ta đều sẽ trả lại cho ngươi, bao gồm cái mạng này của ta. Thương Vô Hối gật gật đầu, xoay người mà đi, thì kiếm giả ngồi ở nơi đó, lại lâm vào trong trầm mặc thật lâu, cô quạnh như đá. Lúc chạng vạng, xa xa, đã có thể nhìn thấy đường nét thành trì cổ xưa hùng hồn kia của cửu diệu cổ thành. Trên bầu trời, không biết khi nào đã chồng chất kiếp vân màu đen dày nặng như khối chì. Lúc ngày mai, tai họa triều tịch cách mỗi 7 ngày sẽ trình diễn, nhất định sẽ xuất hiện. Mạc Lan Hà ngẩng đầu nhìn sắc trời, kiếp vân kia hãy còn không ngừng hội tụ, yên tĩnh không tiếng động, lại làm người ta hết hồn. Tất cả cái này ý nghĩa, ở trước khi ngày mai tiến đến, nếu không tiến vào cửu diệu cổ thành tránh họa, chắc chắn sẽ trực diện tai họa triều tịch uy hiếp. Nghe nói cửu diệu cổ thành là một tòa chiến trường tiền tuyến của thời đại mạt pháp, quanh năm có vực ngoại thiên ma xâm nhập, mà đóng ở trong thành, đều là cường giả lợi hại nhất thời đại mạt pháp. Tô Dịch khẽ nói, đáng tiếc, hôm nay đã khó nhìn thấy tất cả cái này nữa. Xa xa trên tường thành nguy nga cổ xưa kia, khắp nơi lưu lại dấu vết chiến đấu, đều đã bị năm tháng đục khoét. Ta chỉ nghe nói, trong thành phân bố đủ loại khu vực cơ duyên, cũng không biết chúng ta có vận khí có thể đạt được một phần hay không. Phó Linh Vân giọng thanh thúy nói, ta không dám cầu mong xa xôi cái gì, chỉ cần một chút cơ duyên là đủ rồi. Tô Dịch cười lên, không tham, đương nhiên là chuyện vô cùng tốt. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã đi về phía cửu diệu cổ thành, cổng thành cao ngất vạn trượng, như cổng trời. Hai bên cổng thành bao trùm vô số hoa văn đại đạo tự như thiên nhiên sinh ra, nhưng đều đã tổn hại không chịu nổi, bị đục khoét nghiêm trọng, không có giá trị gì. Khi bọn Tô Dịch tiến vào trong thành, lục tục có rất nhiều người tu đạo vội vã chạy tới, hướng về trong thành hội tụ. Như chim chóc trước khi cơn bão tiến đến, hướng về nơi an toàn tránh né. Cửu diệu cổ thành rất lớn, đủ có thể chứa 100 vạn người. Mà phải biết, người tu đạo lần này tiến vào cửu diệu cấm khu, cho dù cộng thêm những hộ đạo giả kia ở bên trong, cũng chỉ hơn 600 người mà thôi. Cho nên, cả tòa thành trì tỏ ra đặc biệt trống trải. Vô luận là ai, đều có thể tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi ở trong thành. Chẳng qua, đối với người có chí ở trong thành tìm kiếm cơ duyên mà nói, đều sẽ lựa chọn ở phụ cận trung ương thành nghỉ chân. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy trung ương thành làm trung tâm, phụ cận phân bố rất nhiều nơi đáng để đi, ví dụ như Vạn Tinh Bi, Luyện Ma Quật, Mai Kiếm Đình, Vô Sinh Lao Ngục vân vân. Duy chỉ có Phong Hỏa Đài, ở trên tường thành phương Bắc, khoảng cách tương đối xa. Lý Đạo Huynh, chúng ta đi nơi nào nghỉ chân? Phó Linh Vân thấp giọng hỏi. Từ sau khi tiến vào trong thành, tuy trên đường gặp được rất ít người, nhưng chỉ cần gặp được, ánh mắt nhìn về phía bọn họ liền rất dọa người. Tự như đang chọn lựa con mồi, đối với bọn họ không ngừng đánh giá, ánh mắt nghiền ngẫm.